Chương 390, muốn rời đi, có chút quái dị nhìn Diệp Tử liếc, Tôn Ngộ Không cũng không có nói thêm nữa cái gì. Thuyết phục Diệp Tử, vì vậy ba người đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau tiếp tục ra đi, đại chiến sắp tới, lưu lại Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử thời gian đã không nhiều lắm. Theo bọn hắn ngày đó tại Hoàng Tuyền Cung xuất phát thời điểm, Tê Chiếu cho bọn hắn thời gian chỉ có 10 ngày, bởi vì theo bọn hắn xuất phát ngày tính lên, chính thức cuối cùng quyết chiến là định tại 12 ngày về sau. Về phần tại sao là 12 ngày, thứ nhất là Tôn Ngộ Không bọn hắn lần này tìm giúp đỡ cần thời gian sẽ không ngắn, thứ hai cuối cùng này một trận chiến quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong, bởi vậy tự nhiên cần chuẩn bị thời gian muốn lâu một chút. Mà bây giờ khoảng cách Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử ly khai Hoàng Tuyền Cung đã trọn vẹn đi qua nửa ngày thứ hai, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ba người bọn họ sẽ vào hôm nay chạng vạng tối thời điểm đến Long Hoàng lãnh địa, tại hơi chút nghỉ ngơi về sau sẽ đi tìm Long Hoàng phiền toái. Lúc này đây Tôn Ngộ Không có thể cũng không tính giấu dốt, dựa theo Diệp Tử ý tứ, ngay từ đầu do Diệp Tử lợi dụng cái kia thụ yêu phân thân kiềm chế Long Hoàng những cái tiểu đệ cùng thủ hạ, sau đó Tiểu Hầu Tử hạn chế Long Hoàng hành động, cuối cùng do Tôn Ngộ Không cho trực tiếp công kích. Đối với Diệp Tử cái này kế hoạch tác chiến, Tiểu Hầu Tử chẳng qua là hướng hắn dựng lên cây ngón giữa sau đó nói một câu, không dám coi trọng ngươi cứ việc nói thẳng, nói được như vậy uyển chuyển ngươi Viên gia thiếu chút nữa sẽ tin. Tại Diệp Tử vẻ mặt lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, nói không hơn sẽ không bên trên vô lại trong lúc biểu lộ, ba người rốt cục tại lúc chạng vạng tối đi tới một chỗ thung lũng biên giới. Kỳ thật cách thật xa thời điểm, ba người cũng đã cảm nhận được phía trước cái kia nồng đậm long khí, mà khi ba người đạt tới cái kia thung lũng biên giới cúi người hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, coi như là Tiểu Hầu Tử cũng không khỏi có chút giật mình. Ta lần trước đến thời điểm, nơi đây không có nhiều như vậy long a, tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng chỉ có ba đầu chí tôn đỉnh phong long, mà giới chủ cấp bậc cũng liền chỉ có cái kia Long Hoàng một người, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao sẽ đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy? Tiểu Hầu Tử nhìn phía dưới thung lũng chính giữa cái kia rậm rạp chằng chịt đủ loại long tộc, không khỏi hoảng sợ nói. Mà Diệp Tử cũng là dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó bỗng nhiên đem mình tay phải thời gian dần qua đâm vào phía dưới, 4-5 cái hô hấp về sau Diệp Tử sợ hãi than nói, ta cảm thụ thoáng một phát, bên trong những cái long tuyệt đối đều là hàng thật giá thật, bất quá đây cũng quá kinh người đi à nha. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng không khỏi được có chút líu lưỡi, bởi vì phía dưới đây không phải là thập phần rộng lớn thung lũng chính giữa, khoảng chừng lấy mấy vạn đầu nhiều loại long tộc, bất quá đều không ngoại lệ chính là toàn bộ nằm dạp xuống trên mặt đất. Coi như là những cái thiện bay long tộc cũng không có phi tại giữa không trung, mà đây cũng là Tôn Ngộ Không ba người có thể thuận lợi sờ đến thung lũng biên giới quan tâm. Muốn biết rõ tại bình thường cái này long chi cốc chung quanh thế nhưng là toàn bộ có không ít long tộc tuần tra cùng phòng ngự. Mà lại để cho ba người giật mình cũng không phải phía dưới những cái long tộc số lượng, mà là kia đỉnh phong sức chiến đấu. Trong đó giới chủ cấp bậc long tộc thì có ba đầu, theo thứ tự là ba đầu toàn thân màu vàng kim óng ánh, như cùng là hoàng kim đúc thành hoàng kim long. Mà cái này ba đầu hoàng kim long cũng chính là chỉ vẹn vẹn có một ít không có nằm dạp xuống trên mặt đất long tộc. Mặt khác còn có trọn vẹn gần nghìn chí tôn đỉnh phong long tộc, khuất thân dùng nửa quỳ tư thái đứng ở đó ba đầu hoàng kim long dưới tay vị trí, mà ở phía sau bọn họ chính là không sai biệt lắm 3 vạn đến 4 vạn long tộc. Trong đó giống như cùng bàn cổ giới thanh long giống như thần long, cũng có được sau lưng mọc lên hai cánh cùng loại với cỡ lớn thần lằn long. Đương nhiên còn có rất nhiều chi sau thập phần vừa thô vừa to chân trước cũng rất ngắn nhỏ cùng loại khủng long long. Trừ lần đó ra hầu như ngươi có thể nghĩ đến tất cả long hầu như cũng có thể ở chỗ này chứng kiến. Mà để cho nhất Tôn Ngộ Không ba người chú ý, thì là ở đằng kia ba đầu hình thể khổng lồ hoàng kim long chính giữa, ngồi ở một chút cao lớn màu vàng trên mặt ghế một người trung niên. Trung niên nhân này, dĩ nhiên là ba người lúc này đây mục đích Long Hoàng. Thông bối, cái này là ngươi nói không sơ hở tí nào. Ba người chúng ta đi đánh người ra 3 vạn, sau đó còn muốn đã thu phục được người ta lão đại. Ta cảm thấy được ta hiện tại cũng rất hoài nghi ngươi có phải hay không đến để cho ta lưỡng chịu chết. Tiểu Hầu Tử nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói lập tức không vui, trực tiếp nhảy dựng lên tại Tôn Ngộ Không sau ót vỗ một cái nói, nếu muốn hại chết ngươi rồi ta phải dùng tới đem mình mệnh cũng đáp bên trên. Đừng có gấp, cái kia Long Hoàng làm người hết sức bá đạo kiêu ngạo, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra lớn như vậy trận chiến. Xem ra ta lần trước đến thời điểm, cái kia Long Hoàng cũng không có thể hiện ra tất cả thực lực a. Chúng ta trước hết chờ một chút xem, nhìn xem cái kia Long Hoàng rốt cuộc muốn chơi mấy thứ gì đó bịp bợm. Cùng lắm thì ta vận dụng một ít giới linh lực lượng cũng nhất định phải bắt lấy hắn. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tiểu Hầu Tử trong ánh mắt kiên quyết, cũng không nên đang nói cái gì, chỉ có thể ổn định tâm thần. Ba người tìm khối thung lũng biên giới đại thụ nhao nhao giấu đã đến rậm rạp tán cây chính giữa, hơn nữa Diệp Tử tại ba người trên người đều gây một người màu xanh nhạt màn hào quang, triệt để đem ba người khí tức cùng cái kia gốc đại thụ đồng hóa. Đã làm xong đây hết thảy, ba người chính là có chút tò mò chằm chằm vào cái kia thung lũng trung ương nhìn lại. Mà rất nhanh, Tôn Ngộ Không ba người liền chứng kiến cái kia vốn là ngồi ở màu vàng vương tọa bên trên trung niên nhân chậm rãi đứng người lên, dùng đế vương tư thái dò xét một vòng nằm dạp xuống trên mặt đất trong long tộc, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Các ngươi là ta Tuần Thiên giới long tộc tất cả con dân, cũng là ta long tộc tất cả lực lượng, hôm nay ta Long Hoàng Long Liệt sắp sửa tuyên bố một kiện đủ để cải biến ta long tộc vận mạng vĩ sự tình, cái kia chính là chúng ta rốt cục có thể ly khai nơi này, ly khai cái này mệt nhọc chúng ta vô số tuế nguyệt địa điểm. Từ nay về sau ta long tộc sắp có được chính thức triệt để tự do, toàn bộ vũ trụ đều muốn trở thành chúng ta hậu hoa viên, vô tận tài bảo đều đang đợi chúng ta đi chinh phục, đi thu thập." Cái này Long Hoàng một phen lời nói, triệt để trấn trụ toàn bộ long chi cốc bên trong tất cả long tộc, đương nhiên, cũng không kể cả cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc Hoàng Kim Long. Mà đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, còn có Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử, bất quá cũng không kể cả Tôn Ngộ Không. Cái này, điều đó không có khả năng a, Long Hoàng cho dù thực lực tại cường đại, hắn cũng không có khả năng bằng vào một người thực lực liền chiến thắng người kia từ đó thu hoạch được ly khai tư cách a. Đừng nói là hắn một người, chính là dốc hết toàn bộ long tộc lực lượng cũng không nhất định có thể. Hơn nữa nhìn Long Hoàng bộ dạng, hắn tựa hồ cũng không có trải qua cái gì thập phần vô cùng thê thảm chiến đấu a. Giờ phút này Diệp Tử đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, mà hắn mà nói cũng làm cho Tiểu Hầu Tử hết sức đồng ý. Hơn nữa khẳng định đạt được, đây tuyệt đối không có khả năng, thực lực của người kia ta hiểu rất rõ. Cái này Long Hoàng khẳng định không phải thông qua đánh bại người kia mà thu hoạch được ly khai tư cách, hắn nhất định là có khác phương pháp. Cái này cũng không hay làm, nếu Long Hoàng đã được đến ly khai nơi đây đích phương pháp xử lý, vậy chúng ta kế hoạch liền triệt để xong đời. Tôn Ngộ Không đối với bọn hắn hai người mà nói nhưng là thập phần khó hiểu, vội vàng nói: "Hai người các ngươi đang nói cái gì, tên kia là ai? Cái này Long Hoàng lại là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Hầu Tử cũng không có đối Tôn Ngộ Không giải thích cái gì, mà là không biết suy nghĩ cái gì, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Mà Diệp Tử nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng rõ, có chút hưng phấn mà đối Tiểu Hầu Tử nói: "Hầu Tử, ngươi nói hai chúng ta có thể hay không tới tìm Long Hoàng thương lượng một chút. Nếu như hắn có phương pháp thuận lợi ly khai nơi đây, cái kia lại mang lên hai người chúng ta cũng sẽ không có phiền toái gì, đây đối với hai ta thế nhưng là trời ban cơ hội tốt ra." Tiểu Hầu Tử vốn là nhíu chặt lông mày đang nghe Diệp Tử mà nói về sau lập tức liền giãn ra, ngược lại cũng là trong mắt sáng rõ, bất quá Tiểu Hầu Tử cũng không có mất tỉnh táo, mà là đang ánh mắt sáng rõ về sau cẩn thận suy tư một phen, sau đó ngay tại Diệp Tử chưa kịp ý nghĩ này của mình mà hưng phấn không thôi thời điểm, Tiểu Hầu Tử lại nói: "Không đúng, đây tuyệt đối có vấn đề, hai ta không nên mù quáng làm việc, lúc này thời điểm là quan trọng nhất chính là tỉnh táo. Người kia định ra quy củ tuyệt đối không có khả năng bị đánh phá, cái này Long Hoàng muốn rời khỏi nơi đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa thân thể của ta vì giới linh, ta biết rõ cái này Tuần Thiên giới thế nhưng là một mực ở bị giám thị lấy, tuy nhiên có thể sử dụng có chút thủ đoạn tạm thời che đậy mất một loại khu vực. Nhưng là như Long Hoàng lớn như vậy động tác hơn nữa là muốn chuẩn bị ly khai cái này Tuần Thiên giới, bất luận hắn dùng phương pháp gì cái kia tuyệt đối đều sinh ra thập phần kịch liệt không gian chấn động. Mà không gian này chấn động, người kia sẽ không cảm giác không thấy." Tiểu Hầu Tử phen này tỉnh táo phân tích, lập tức khiến cho Diệp Tử trong mắt vẻ hưng phấn giảm bớt vài phần, bất quá hắn cũng không có bởi vì Tiểu Hầu Tử một phen lời nói liền triệt để hết hy vọng, có chút không cam lòng nói: "Nếu không như vậy, chúng ta hiện tại nơi đây nhìn xem, hắn Long Hoàng nếu là thật có biện pháp lừa dối do đó lại để cho Long tộc chi nhân thuận lợi ly khai nơi đây, vậy chúng ta sẽ đi qua cũng không muộn, ta tin tưởng số lượng nhiều như vậy Long tộc muốn rời khỏi nơi đây, sẽ phải cần nhất định được thời gian. Bất luận hắn Long Hoàng có cái gì phương pháp, hắn tuyệt đối không dám duy nhất một lần lại để cho tất cả mọi người ly khai." Tiểu Hầu Tử gật đầu, ý bảo đồng ý Diệp Tử mà nói, sau đó liền không hề ngôn ngữ. Mà đang ở Tôn Ngộ Không vừa định mở miệng hỏi thăm thời điểm, khi hắn trong đầu chợt nhớ tới Tiểu Hầu Tử thanh âm kia trong tràn đầy đắng chát, linh minh, xin lỗi, nếu như lúc này đây thật là một cái cơ hội, ta đây sẽ không bỏ qua, cho nên một hồi cái kia Long Hoàng nếu là thật có biện pháp ly khai nơi đây, ta cùng Diệp Tử nhất định sẽ đi theo Long Hoàng cùng nhau ly khai. Cho nên ta nếu là thật rời đi, vậy kế tiếp chiến đấu, ta không thể sẽ giúp ngươi rồi, bất quá ta những thú dữ kia đại quân, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giao cho ngươi khống chế, cho dù ta không tại bằng vào những thú dữ kia, ngươi chỉ có chính mình không một chút phân tâm một ít, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không muốn nói gì, thế nhưng là sự tình phát sinh quá nhanh, lại để cho đầu óc của hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Thoáng sửa sang lại một ít vừa mới lấy được tin tức, Tôn Ngộ Không khôn ngoan có chút khó khăn đối tiểu hầu tử nói, ngươi muốn rời đi. Đi nơi nào? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không lời này, cũng là tại trong lòng hỏi ra. Ta cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào, tóm lại chỉ cần có thể ly khai nơi đây, ở đâu đều là tốt. Thế nhưng là trước ngươi không phải nói ngươi căn bản không cách nào ly khai nơi đây sao? Nhục thể của ngươi đã cùng cái này tuần thiên giới đồng hóa. Hắc hắc, cái kia xác thực không giả, bất quá chỉ cần ta trả giá một ít một cái giá lớn, bỏ qua thân thể, ly khai nơi đây cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật ta lúc trước nói không cách nào ly khai nơi đây, lớn nhất khó khăn không phải thân thể, mà là ta căn bản không cách nào đánh bại người kia. Người kia rốt cuộc là ai? Hắc hắc, cái này sao, ngươi vẫn chưa tới biết rõ thời điểm. Chương 391, không gian thông đạo khai mở. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử nói chuyện với nhau thời điểm, trong sơn cốc cái kia mấy vạn nằm dạp xuống trên mặt đất long tộc cũng đã toàn bộ đứng lên. Nhìn xem cái kia mấy vạn long tộc đồng thời đứng dậy chỗ mang đến long uy uy áp, Tôn Ngộ Không ba người cũng không khỏi tự chủ trong lòng bay lên một hồi tim đập nhanh. Long, từ trước chính là khắp nơi thế giới, bất luận là tiểu thế giới trung cấp thế giới cũng hoặc là cao cấp trong thế giới thực vật liệp, sau chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ cần danh tự trong mang cái long chữ hoặc là huyết mạch bên trên cùng long dính dáng, cái kia tại đồng cấp trong đều là bá chủ tồn tại, huống chi dưới mắt trong sơn cốc mấy vạn long tộc, đây chính là chân chân chính chính huyết mạch thuần túy long tộc. Cho nên vẻ này thuần khiết long uy mà ngay cả Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử đều bị rung động đã đến. Thật không biết nên, phải hỏi ba người bọn hắn là vận khí tốt tới cực điểm lẫn kém đến nổi cực điểm, nếu là nói bọn hắn vận khí vô cùng tốt, vậy cũng không sai. Bởi vì này Long Hoàng từ khi đã trở thành giới chủ cấp bậc bá chủ về sau, vẫn đang tìm kiếm cùng nghiên cứu ly khai cái này tuần thiên giới phương pháp. Cái này tuần thiên giới tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng là cái này dù sao không phải cái loại này truyền thống trên ý nghĩa thế giới, mà là đặc biệt vì mục đích nào đó mà kiến tạo cùng loại với lồng giam giống nhau thế giới. Đương nhiên, chỉ có thực lực đột phá đã đến giới chủ cấp bậc mới có loại cảm giác này, bằng không thì tại cái khác mắt người trong cái này tuần thiên giới thế nhưng là tốt địa điểm. Không chỉ có linh khí sung túc hơn nữa khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, có thể nói là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ bảo địa, đặc biệt là không gian chính giữa ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng tối tăm bên trong vũ trụ quy tắc, những thứ này đều là người tu đạo cần có nhất. Thế nhưng là ngục giam chính là ngục giam, lao tù chính là lao tù, cho dù bố trí lại xa hoa cũng không cách nào che giấu kia bản chất. Cho nên những thế lực kia đạt tới giới chủ cấp bậc hung thú mới có thể như thế bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Trong chuyện này liền kể cả ngoại trừ tiểu hầu tử ở bên trong tuần thiên giới tứ đại hung thú, thụ yêu diệp tử, long hoàng long liệt, sương mù yêu minh vụ, cương thi vương hắc khôi. Cái này tứ đại hung thú cho tới nay hoặc là liên hợp hoặc là tranh đấu, đương nhiên cũng không thiếu được đối với như thế nào ly khai cái này tuần thiên giới thăm dò. Cũng tỉ như thụ yêu diệp tử chỗ tìm kiếm được phương pháp chính là đột phá giới chủ cấp bậc, sau đó bằng vào đột phá thời điểm chỗ mang đến không gian lực lượng ly khai nơi đây. Rất nhanh. Ngay tại Tôn Ngộ Không ba người vụng trộm nhìn chăm chú phía dưới, cái kia mấy vạn long tộc bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng thập phần to rõ cao vút long ngâm, hơn nữa cái kia long ngâm trong tiếng tràn đầy các loại phức tạp tâm tình, có đối tân thế giới khát vọng, có đối cái này tuần thiên giới không muốn cùng quyến luyến, càng có thì còn lại là mãnh liệt minh mông chiến ý cùng hưng phấn mà tâm tình. Đối với long cái này chủng tộc mà nói, bất luận bản chất là cái gì long, đối với tài bảo yêu thích trình độ đều là giống nhau, cái này tuần thiên giới bọn hắn đã ngây người quá lâu. Hơn nữa theo long tộc số lượng gia tăng nho nhỏ này tuần thiên giới đã không cách nào thỏa mãn bọn họ. Long ngâm tiếng động, long hoàng long liệt hết sức hài lòng nhìn mình cái này mấy vạn long tử long tôn, long tộc tuy nhiên thực lực cường đại nhưng là kia năng lực sinh sản lại hết sức thấp, thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa đến một lần bọn hắn cũng không có chính thức trên ý nghĩa thiên địch, thứ hai nơi đây linh khí đầy đủ cao chất lượng, đều bị long tộc sinh dục năng lực đã có rất lớn tăng lên, cho nên không đến trăm vạn năm, long hoàng đơn giản chỉ cần chế tạo một người cường hãn long tộc. Đây là thập phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hôm nay, hắn muốn dẫn đầu những thứ này long tộc, ly khai cái này cầu long, tiến về trước thế giới mới chém giết chinh chiến, nơi đó có càng nhiều nữa tài bảo tài nguyên cùng đợi bọn họ cướp đoạt. Ta long tộc, vĩnh viễn lưu truyền, hét lớn một tiếng trong, cái kia vốn là ngồi ở màu vàng vương tọa phía trên long hoàng long liệt, bỗng nhiên đứng người lên, đồng thời hai tay tụ lại ở trước ngực, một cổ tràn đầy bá đạo rồi lại tràn đầy mạnh mẽ lực lượng khí tức bỗng nhiên tại long liệt trên người phát ra mở đi ra. Mà tiểu hầu tử cùng diệp tử đều kinh ngạc phát hiện, cái này long hoàng thực lực mặc dù không có đột phá giới chủ tầng này lần, nhưng là có lẽ cũng đã bước ra chỉ nửa bước. Sau đó, Tôn Ngộ Không ba người liền hết sức kinh ngạc chứng kiến tại long hoàng trước người, không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, mà theo long hoàng hai tay hướng về hai bên phát lực, khi hắn trước người không gian vậy mà như là bị hắn xé rách giống như, chậm rãi xuất hiện một đạo chừng 50 mét cao vết nứt không gian. Thậm chí bởi vì Tôn Ngộ Không ba người thân ở cao điểm, cũng có thể thông qua không gian kia khe hở chứng kiến khe hở chính giữa một quả tinh cầu. Tiểu Hầu Tử khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp Tử dứt khoát chính là khuôn mặt ngốc trệ. Cái này thật sự đã vượt ra khỏi Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử lý giải phạm vi. Cái này Long Hoàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Làm sao có thể bằng vào lực lượng của mình trực tiếp xé rách cái này tuần thiên giới? Nhưng lại có thể trực tiếp dựng không gian thông đạo đến một phương cao cấp thế giới. Cho dù thân là giới linh Tiểu Hầu Tử, giờ phút này cũng là muốn không thông. Chính vì hắn là cái này tuần thiên giới giới linh, cho nên biết rõ đều muốn xé rách nơi đây không gian sau đó dựng không gian thông đạo đến một phương khác thế giới độ khó đến cùng có bao nhiêu. Cái này tuần thiên giới cũng không phải là bình thường thời gian, kia đẳng cấp vẫn còn hiện có lục đại thần quốc phía trên, cho nên kia không gian trình độ chắc chắn cũng là căn bản không cách nào tưởng tượng. Huống hồ cái này tuần thiên giới là chuyên môn dùng để nhốt những cái minh thần quân cùng mặt khác một ít gì đó, cho nên tại đối với không gian giam cầm phía trên thế nhưng là rơi xuống rất lớn khí lực. Kỳ thật cho tới bây giờ, cũng đã không có gì hay giấu giếm được rồi, cái này tuần thiên giới chính là tuần thiên giả thành lập, hơn nữa bất luận là lúc nào, cái này tuần thiên giới đều có một người vũ trụ chấp pháp giả đang giám thị người. Vũ trụ chấp pháp giả, chính là kể cả tuần thiên giả, thẩm phán giả còn có trừng tội giả ở bên trong 8 người, bọn hắn 8 cái tự xưng cái này một phương vũ trụ trưởng khống giả. Trên thực tế bọn hắn 8 cái toàn bộ đều là thực lực đột phá giới chủ cấp bậc thậm chí là đã đạt tới chí tôn chi lộ tới hạn tồn tại, mỗi người đều có được lấy hủy thiên diệt địa thực lực cường đại. Đừng nói là như tuần thiên giới tứ đại hung thú như vậy cấp bậc người, coi như là có được chấn giới thiên bi lục đại thần quốc giới chủ tại đây chút ít vũ trụ chấp pháp giả trong tay cũng chỉ có bị hết hành hạ phần. Tuy nhiên cái này 8 vị vũ trụ chấp pháp giả rất ít lộ diện, nhưng là mỗi một lần lộ diện đều cho trong vũ trụ tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có đủ nhất đại diện tính đúng là nguyên 9 đại thần trong nước Tam Quốc hủy diệt, có thể nói cái này Tam Quốc hủy diệt tất cả đều là tuần thiên giả ý tứ. Thậm chí cái kia một lần tuần thiên giả tự mình ra tay, càng là chấn nhiếp tất cả mọi người. Tận mắt nhìn thấy tuần thiên giả cái kia cường hãn đến căn bản không cách nào chạm đến thực lực cảnh giới mấy vị giới chủ không chút nghi ngờ coi như là 9 vị giới chủ tề tụ, chỉ sợ cũng căn bản cũng không phải là cái kia tuần thiên giả đối thủ. Tuy nhiên tuần thiên giả là cái kia 8 vị vũ trụ chấp pháp giả trong mạnh nhất, nhưng là còn lại 7 vị đoán chừng cũng kém không đến nơi nào đây. Cũng chính bởi vì có 8 người này tồn tại, cái này trăm vạn năm thời gian, vũ trụ khắp nơi thần quốc cùng cao cấp thế giới mới không có bộc phát bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh, có thể nói là hiếm có thời kỳ hòa bình. Mà cái này tuần thiên giới chính là tuần thiên giả tự tay thành lập, càng là do 8 vị tuần thiên giả thay phiên thủ vững, cách mỗi 10 vạn năm thay đổi, thay thế một lần. Mà căn cứ Tiểu Hầu Tử biết, kỳ thật hiện tại thủ vững tuần thiên giới, cũng không phải 8 vị vũ trụ chấp pháp giả trong là bất luận cái gì một người, mà là một tên trong đó gọi là ngự linh giả lưu lại ở dưới phân thân. Cho nên Tiểu Hầu Tử mới có thể nói như thế nào tụ tập tứ đại hung thú chi lực hơn nữa chính mình, rất có thể đánh bại cái kia ngự linh giả phân do đó mà ly khai nơi đây. Bằng không thì muốn thật là ngự linh giả bản thân hoặc là tùy ý một người vũ trụ chấp pháp giả, Tiểu Hầu Tử cũng sẽ không có nửa điểm ý tưởng. Kỳ thật nói nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt một người ý tứ, đều muốn bằng vào bản thân cậy mạnh xé mở cái này tuần thiên giới không gian hàng rào, không phải là không được, chỉ cần ngươi có được cùng vũ trụ chấp pháp giả gần thực lực là được. Thế nhưng là cái kia Long Hoàng thực lực bây giờ tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại cũng không có đột phá giới chủ cái này nhất đẳng cấp, huống chi là cùng vậy có khả năng chạy tới chí tôn chi lộ tới hạn người so sánh với. Cũng đang bởi vì như thế, chứng kiến trước mắt một màn này, Tiểu Hầu Tử mới có thể khiếp sợ liền lời nói đều nói không xuất ra. Thế nhưng là Tiểu Hầu Tử bên này kinh hãi muốn chết, thế nhưng là cái kia Long Hoàng động tác thế nhưng là không chút nào chậm, lúc này thời điểm đã khi hắn trước người xuất hiện một đạo rộng 100 mét. Cấp 200 mét cực lớn đen kịt vết nứt không gian. Long tộc tương ứng, tiến vào không gian đường hầm, Long Liệt một bên duy trì lấy vết nứt không gian cùng không gian thông đạo một bên hướng về phía dưới lớn tiếng nói. Đã chiếm được Long Hoàng mệnh lệnh, dùng một đầu Hoàng Kim Long cầm đầu, xuất lĩnh lấy 8.000 cửu vân chí tôn đỉnh phong Long tộc dẫn đầu tiến vào đã đến vết nứt không gian chính giữa. Bất quá Long tộc là thực lực càng mạnh hình thể càng lớn, không gian kia khe hở tuy nhiên cũng rất rộng rãi. Mà Long tộc chi nhân cũng là tận lực rút nhỏ thân hình, bất quá một lần cũng chỉ có thể dung nạp 100 tên Long tộc tiến vào. Tuy nhiên mỗi lần tiến vào vô cùng ít nhưng cũng may những thứ này Long tộc hết sức có trật tự, bởi vậy tốc độ vẫn là tương đối nhanh đến, nửa khắc đồng hồ thời gian, 8.000 chí tôn đỉnh phong Long tộc hơn nữa một đầu Hoàng Kim Long đã dẫn đầu tiến nhập không gian thông đạo. Một mực đợi đến lúc cái này 8.000 Long tộc biến mất tại cuối tầm mắt, Long Liệt mới tiếp tục hạ lệnh lại để cho một đầu khác Hoàng Kim Long dẫn đầu một vạn bảy văn chí tôn trở lên long tộc lần nữa tiến nhập vết nứt không gian. Nhìn xem đã có 2/3 long tộc tiến nhập trong đó cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tại Long Chi Cốc bên ngoài biên giới trên đại thụ Diệp Tử rốt cuộc kìm nén không được. Mà tiểu hầu tử tình huống tuy nhiên so với hắn tốt hơn một ít nhưng là cũng chết tử địa nắm chặt hai đấm, hiển nhiên cũng là khẩn trương cực độ. Tôn Ngộ Không mặc dù không có cái gì tâm tình, nhưng là hắn biết rõ tiểu hầu tử lúc này đây hẳn là thật sự sẽ rời đi, không khỏi trong lòng hết sức ảm đạm. Tiểu hầu tử hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đã trên trán tràn đầy mồ hôi Diệp Tử, vừa liếc nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó hắn nâng lên tay phải của mình, nhẹ nhàng mà đặt tại Tôn Ngộ Không trên trán, nói, Linh Minh, ta phải đi, ngươi ngàn vạn bảo trọng, nhớ kỹ, tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chương 392, tuyệt vọng. Phản xạ có điều kiện giống như thò tay kéo lại tiểu hầu tử, thế nhưng là lập tức chính là muốn đã đến cái gì, Tôn Ngộ Không lại từ từ buông lỏng tay ra. Tiểu hầu tử giờ phút này tâm tình cũng không có lúc trước hưng phấn như vậy, dù sao chuyến đi này, liền thật sự không biết sinh thời còn có thể không thể gặp lại Tôn Ngộ Không. Hơn nữa lúc này thời điểm tiểu hầu tử trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một chút không biết giải quyết thế nào, bất quá rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Mình còn có sứ mạng của mình, cái này tuần thiên giới là vô luận như thế nào cũng muốn ly khai. Vỗ vỗ Tôn Ngộ Không đầu vai, tiểu hầu tử sau đó đối với Diệp Tử nhẹ gật đầu. Hiện tại cái kia long tộc nhóm thứ ba người cũng đã bắt đầu tiến nhập, lưu lại tiểu hầu tử cùng Diệp Tử thời gian đã không nhiều lắm, do dự nữa xuống dưới lần này cơ hội chỉ sợ cũng bỏ lỡ. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không muốn nhưng là cũng biết lần này cơ hội đối với tiểu hầu tử mà nói hẳn là hết sức trọng yếu. Với tư cách huynh đệ của hắn, Tôn Ngộ Không muốn làm không phải giữ lại, mà là lại để cho tiểu hầu tử có thể đi càng thêm phương hướng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không cũng đối với chính mình nhẹ gật đầu, tiểu hầu tử cười hắc hắc, báo cho biết Diệp Tử thoáng một phát, hai người liền chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhảy vào không gian kia khe hở chính giữa. Vừa mới trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không đã dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét đã qua, cái kia Long Chi Cốc bên trong cũng không có bất luận cái gì phòng ngự kết giới hoặc là trận pháp. Ngay tại Diệp Tử thân hình vừa di chuyển lập tức, tiểu hầu tử bỗng nhiên sắc mặt đột biến. Cái kia đã nửa sông mà ra thân hình đột nhiên ngừng đồng thời cánh tay phải bỗng nhiên cơ bắp bạo khởi, trực tiếp sẽ đem Diệp Tử đè xuống. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Diệp Tử ở đằng kia trên gốc đại thụ theo như ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí Diệp Tử toàn bộ đầu tất cả đều thật sâu vào dưới mặt đất. Cái này biến hóa thật sự quá nhanh, Tôn Ngộ Không căn bản là phản ứng không kịp nữa sẽ theo cái kia gốc đại thụ bẻ gãy cũng rơi trên mặt đất. Bất quá Tôn Ngộ Không cuối cùng là Tôn Ngộ Không, tại rơi xuống đất lập tức thân thể khẽ đảo cũng đã đứng vững. Vừa định mở miệng hỏi thăm tiểu hầu tử là chuyện gì xảy ra, không đợi hắn mở miệng, tiểu hầu tử một cái khác đầu cánh tay đột nhiên tăng vọt, liền như vậy thủ đoạn khẽ đảo ở phía sau bưng kín Tôn Ngộ Không miệng, đồng thời đem hắn kéo xuống bên cạnh của mình, sau đó một tầng màu vàng nhạt màn hào quang bay lên, đem ba người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc này thời điểm Diệp Tử cũng cai đầu dài tại phía dưới dò xét đi ra, cặp kia mắt chính giữa lửa giận quả thực có thể đốt thành. Thế nhưng là tiểu hầu tử kế tiếp một câu lại làm cho Diệp Tử trong mắt lửa giận lập tức biến mất không còn một mảnh. Đừng nói chuyện cũng đừng nhúc nhích, hắn đã đến. Quả nhiên, ngay tại tiểu hầu tử vừa dứt lời, tại ba người trong ánh mắt, phía dưới Long Chi Cốc cái kia không gian thật lớn khe hở phía trước không gian bỗng nhiên đồng dạng bắt đầu chấn động, mà theo cái kia chỗ không gian chấn động, thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến Long Hoàng đang tại duy trì lấy vết nứt không gian. Tại cảm nhận được không gian kia chấn động đồng thời, Long Hoàng cũng là sắc mặt đại biến. Vốn là tin tưởng tràn đầy trên mặt đã toàn bộ bị không thể tin, không cam lòng cùng có chút tuyệt vọng thần sắc thay thế. Nhanh, nhanh, nhanh lên, nhanh a! Cũng không có nói lời nói thêm càng thừa thải, Long Hoàng chẳng qua là tại sắc mặt đột biến đồng thời lớn tiếng la lên thúc giục cái kia còn lại hơn một vạn long tộc tăng thêm tốc độ. Bởi vì hắn đã cảm nhận được không gian kia chấn động là ai tạo thành. Không sai, chính là hắn, tám vị vũ trụ chấp pháp giả một trong ngự linh giả. Hơn nữa là chính thức ngự linh giả. Cũng không phải phân thân. Bởi vì bằng vào Long Hoàng thực lực cảnh giới, cho dù cái kia ngự linh giả còn không có hiện thân, thế nhưng là hắn đã cảm nhận được kinh khủng kia đến cực điểm trên linh hồn uy áp. Giờ khắc này trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình cái kia vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại đây người trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đã chiếm được Long Hoàng thúc dục, còn lại hơn một vạn bảy văn trở xuống đích Long tộc tất cả đều tựa như điên vậy hướng về kia vết nứt không gian mạnh vọt qua. Mà Long Hoàng cũng là thập phần khó khăn đè nén xuống trong lòng đích khủng hoảng, sau đó cắn răng một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, sau đó trên người kim quang đại thịnh, cả người đã trực tiếp hóa thành một cái 30 mét toàn thân tản ra thần thánh hơi thở Hoàng Kim Long. Mà theo Long Hoàng biến trở về bản thể, cái kia vốn là 100m rộng 200m cao vết nứt không gian bỗng nhiên lần nữa tăng lớn, trực tiếp biến thành 500m rộng, 1000m cao càng thêm không gian thật lớn khe hở. Mà vừa rồi liền xuất hiện không gian chấn động cũng không có lập tức xuất hiện người nào, chẳng qua là chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây có thể nói là uy hiếp chí mạng đã đến khẩn cấp trước mắt, Long Hoàng suy nghĩ cũng không phải chính mình lập tức tiến vào đến vết nứt không gian chính giữa đào tẩu mà là chỉ mình có khả năng mở rộng thông đạo, làm cho càng nhiều nữa tộc nhân có khả năng khai mở. Đây mới là tộc trưởng chỗ nên có hành vi, ba cái hô hấp về sau, không gian kia chấn động đột nhiên biến mất, sau đó một người toàn thân đều bao phủ tại một đoàn ánh sáng màu xanh trong bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Mà khi bóng người kia xuất hiện đồng thời vốn là cái kia như uyên như ngục khủng bố uy áp bỗng nhiên toàn bộ biến mất, thế nhưng là Long Hoàng chẳng những không có bởi vậy thở dài một hơi, mà là bỗng nhiên đối với không gian kia khe hở phun ra một ngụm rực rỡ màu vàng long huyết. Cái kia long huyết một khi phun ra trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang màu vàng đem còn lại 6000 tả hữu long tộc bao bọc tại trong đó, đồng thời kim quang lóe lên, còn lại tất cả long tộc toàn bộ tiến vào đã đến vết nứt không gian. Sau đó Long Hoàng khóe miệng rốt cục miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười, sau đó cánh tay buông lỏng, không gian kia khe hở bỗng nhiên khép kín. Cũng liền tại lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên ở đằng kia bị ánh sáng màu xanh bao bọc người trong miệng phát ra, theo cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm chính giữa, nghe không xuất ra chủ nhân của thanh âm kia là nam hay là nữ, hơn nữa thanh âm kia càng là không chứa mảy may cảm tình ở bên trong. Xong việc, không nghĩ tới Long Hoàng Long Liệt vẫn còn có bực này bổn sự, xem ra, ta là xem thường ngươi. Đang nghe thanh âm kia đồng thời, Long Hoàng thân thể cứng đờ. Tựa hồ người nọ chẳng qua là bình bình đạm đạm một câu nhưng là đối với Long Hoàng mà nói cũng không thua kém bị một người cùng cấp bậc cường giả toàn lực đánh cho một kích tựa như, mà ngay cả thân thể đều thoáng có chút run rẩy. Bất quá Long Hoàng dù sao cũng là chỉ nửa bước ra giới chủ cái này một cấp bậc cường giả, tuy nhiên thân thể có chút run rẩy nhưng là trong mắt tự hào cùng kiêu ngạo nhưng là không giảm chút nào. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất rõ ràng đã biết hai chuyện, một sự kiện chính là hôm nay chính mình hẳn là chết chắc rồi, chuyện thứ hai chính là mình hẳn là bị lừa. Xem ra ngươi đã có giác ngộ, bất quá ta như trước không thể không tán thưởng ngươi một câu, rất có dũng khí. Đương nhiên, cái này dũng khí cũng không phải chỉ ngươi dám can đảm công nhiên ngỗ nghịch chúng ta định ra quy củ, mà là chỉ ngươi có dũng khí cứ như vậy bỏ qua tu luyện trăm vạn năm đoạt được đến thực lực. Mà Long Hoàng giờ phút này thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, hơn nữa sắc mặt đã trở nên hết sức tái nhợt. Nhưng là cái kia bao bọc tại ánh sáng màu xanh bên trong bóng người chút nào cũng không sốt ruột, ngược lại tiếp tục đối với Long Hoàng nói ra. Long Liệt, ta không biết dùng tâm trí của ngươi tại sao lại đã bị đám người kia đầu độc, bất quá ngươi cho rằng bằng vào những cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột có thể ngăn cản ta. Xem ra tại đây tuần thiên giới tuế nguyệt, cho ngươi đã quên chúng ta cường đại. Bất quá, ngươi đừng sốt ruột, ta sẽ không giết ngươi rồi, dù sao ngươi tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Nói xong, người nọ bỗng nhiên một tay chỉ thiên, tiếp tục nói, hắc hắc, ngươi biết không, giết một người cũng không phải tốt nhất trừng phạt thủ đoạn. Thật sâu triệt triệt để tuyệt vọng mới là đánh bại một người phương thức tốt nhất. Hiện tại, khiến cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, cái kia ánh sáng màu xanh trong người chỉ vào bầu trời cánh tay bỗng nhiên hoa rơi, đồng thời khi hắn trước người không gian giống như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén trực tiếp mổ ra giống như, một đạo không gian thật lớn khe hở lập tức xuất hiện. Mà ở không gian kia khe hở xuất hiện đồng thời, Long Hoàng bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó phảng phất là đã mất đi tất cả khí lực giống như bịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, đồng thời trên mặt tất cả tâm tình đã bị lớp 10 thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế. Bởi vì ở đằng kia vết nứt không gian chính giữa, Long Hoàng thập phần rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa mới tiến đưa rời những cái long tộc khí tức. Rất nhanh, ngay tại Long Hoàng cái kia đã sung huyết ánh mắt chính giữa, một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng cự long bỗng nhiên ở đằng kia vết nứt không gian chính giữa xuất hiện. Long Hoàng có thể rất rõ ràng chứng kiến cái kia Hoàng Kim Long trên mặt vẻ này vẻ hưng phấn, thế nhưng là qua trong giây lát cái kia trên mặt hưng phấn đã chuyển hóa làm khiếp sợ cùng không thể tin. Không sai, cái này đầu Hoàng Kim Long, đúng là Long Hoàng chính là thủ hạ một trong. Chương 393, Ngự Linh Giả. Vốn là Long Hoàng cho rằng cho dù cái này Ngự Linh Giả phát hiện chính mình, tối đa cũng chính là giết mình mà thôi, chính mình cái kia Long tộc tử tôn cũng đã đi ra nơi đây đi đến thế giới mới. Chỉ cần bọn hắn tự do, cái kia mình coi như đã chết cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mình Long tộc không tuyệt, hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng khi nhìn hắn đến đầu kia Hoàng Kim Long xuất hiện thời điểm, hết thảy tất cả lực lượng tất cả đều biến mất, cái này là vũ trụ chấp pháp giả lực lượng sao? Cái này căn bản là chính mình chỗ không thể lý giải cảnh giới A. Theo sát cái kia đệ nhất Hoàng Kim Long xuất hiện, nhóm đầu tiên tiến vào vết nứt không gian Long tộc tất cả đều nhao nhao xuất hiện. Tất cả Long tộc giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, nhưng khi cảm nhận được tuần thiên giới cái kia quen thuộc không thể lại cảm giác quen thuộc cùng hết thảy trước mắt thời điểm, tất cả đều sửng sốt, bọn hắn căn bản cũng không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình đi tới một người cùng lúc trước trực tiếp giống nhau như đúc thế giới. Nhưng là điều này sao có thể, coi như là có hai cái tương tự chính là thế giới, nhưng là cũng không có thể tương tự đến loại trình độ này a. Đang tại hơn 8.000 long tộc toàn bộ xuất hiện về sau, tất cả đều giống như điên về phía chung quanh chạy như điên, rất nhanh, tất cả long tộc tất cả đều là vẻ mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, bởi vì bọn họ hiện tại đã triệt để hoàn toàn chính xác nhận thức, chính mình căn bản cũng không từng rời đi, cái này căn bản là trước kia địa điểm. Mà đầu kia hoàng kim long đi ngang qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau mọi nơi điều tra lúc sau đã thấy được cái kia hóa thành nhân hình nửa quỳ trên mặt đất long hoàng. Tên kia hoàng kim long vội vàng cũng biến thành hình người, mấy cái cất bước chính là đã đến long hoàng bên người. Đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì cái gì lại trở về nơi đây? Long hoàng vậy có chút hít ngốc trệ ánh mắt hiện lên một vòng hết sức thống khổ thần sắc nói, chúng ta bị gạt, đám người kia căn bản chính là đang gạt chúng ta. Bọn họ là đang dùng chúng ta long tộc đến sò xét vũ trụ chấp pháp giả tồn tại, chúng ta đã xong, long tộc đã xong. Cái kia hoàng kim long nghe xong long hoàng mà nói, cũng là vẻ mặt không thể tin, thế nhưng là sau đó đột nhiên quay người, liền thấy được cái kia bị một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ ở trong đó người. Mà người nọ hình như có nhận thấy, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái kia hoàng kim long lập tức cũng cảm giác được linh hồn như gặp phải trọng kích, cả người đều là một hồi choáng váng. Ngay sau đó, nhóm thứ hai tiến vào vết nứt không gian long tộc chi nhân cũng đều xuất hiện, cùng nhóm đầu tiên xuất hiện long tộc giống nhau, vốn là hưng phấn lại đến nghi hoặc, làm phát hiện mình lại trở về tuần thiên giới về sau cái kia thật sâu tuyệt vọng, cái này hết thảy tất cả long hoàng tất cả đều để ở trong mắt, mà trong lòng của hắn vốn là thống khổ cũng thời gian dần qua bị phẫn nộ thay thế. Đường đường long tộc, giờ phút này vậy mà như là con rối giống nhau bị người đùa bỡn, tuy nhiên người nọ chính là vũ trụ chấp pháp giả, thực lực cường đại đến không thể ý tứ tình trạng. Nhưng là long tộc uy nghiêm, không để cho không tôn trọng. Cảm nhận được long hoàng long liệt trên người cái kia dần dần dâng lên lửa giận cùng chiến ý, một bên hoàng kim long chỉ cảm thấy bộ ngực của mình tựa hồ cũng có một mồi lửa diễm đang thiêu đốt. Bất quá long hoàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn trong nội tâm còn có cuối cùng một chút xíu hy vọng, tuy nhiên cái kia hy vọng đã thập phần mong manh. Mà khi cái kia nhóm thứ ba bị cái kia một ngụm long huyết biến thành kim quang bao bọc chúng long tộc cũng xuất hiện thời điểm, long hoàng long liệt đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng là ầm ầm tan vỡ. Giờ phút này, long chi cốc bên trong, hơn 3 vạn long tộc tất cả đều là khuôn mặt tuyệt vọng nhìn xem cái kia không gian thật lớn khe hở, không biết phải như thế nào là tốt. Mà long liệt giờ phút này tâm tình đã bình tĩnh lại, khi hắn cảm thấy làm như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Bởi vì kỳ thật hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng đám người kia, nhưng là hắn long hoàng cũng thật sự là không có cách nào. Nếu như không thể bắt lấy lần này cơ hội đánh bạc một lần, vậy hắn đời này là không thể nào ly khai nơi này. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn Long Hoàng tuy nhiên đã chỉ nửa bước ra giới chủ cảnh giới, nhưng là đây đã là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia nửa bước hắn là vô luận như thế nào cũng vượt qua không ra, cho nên hắn cũng sớm đã quyết định không thành công thì thành nhân quyết định đến đánh bạc lúc này đây. Mà sự thật chứng minh, hắn thua, từ vừa mới bắt đầu hắn liền thua. Bởi vì hắn cho rằng đánh bạc một lần, cuối cùng chẳng qua là người ta thiết lập một cái bẫy. Hắn long tộc hơn 3 vạn tộc nhân, tất cả đều đã trở thành người ta vật thí nghiệm cùng bia đỡ đạn. Long liệt, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không muốn quá nhiều giết chóc. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất là ngươi cùng ta đánh một hồi, ngươi thắng, ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi muốn là thua, nhậm chức do ta xử trí. Thứ hai, cướp đoạt long tộc thần thông linh trí, cách chức làm bình thường hung thú. Cái kia ánh sáng màu xanh người mang theo đùa bỡn ngữ khí nói ra. Long liệt giờ phút này tuy nhiên đã hết sức bình tĩnh, nhưng là nghe được cái kia ánh sáng màu xanh người mà nói, ngực lẫn một hồi kịch liệt phập phồng. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết, quản ngươi là long là trùng, thực lực của ngươi không có ta mạnh mẽ, ta đây có thể tùy ý xử trí ngươi. Cái này là phương này vũ trụ cơ bản nhất quy tắc, mạnh được yếu thua, thực lực chính là hết thảy. Mà cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả hai lựa chọn đối Long Liệt mà nói kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt, bởi vì hắn tất nhiên sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải hướng về phía cái kia đã đáp ứng hắn có thể cho rằng chuyện gì đều không có phát sinh qua điều kiện, mà là người kia. Hắn thất bại, tùy ý ngự linh giả xử trí. Đương nhiên, chỗ này đưa có lẽ sẽ chết, nhưng là có thể cam đoan chính là, cái kia mấy vạn long tộc tử tôn nhưng là sẽ không sự tình. Dù sao chuyện này từ đầu đến cuối Long Liệt cũng không có như những cái long tộc người giải thích cái gì, chỉ nói là muốn dẫn lĩnh bọn hắn tiến về trước thế giới khác đi cướp đoạt tài bảo. Mà khi bọn hắn phát hiện mình cũng không có ly khai tuần thiên giới thời điểm, trên mặt lộ ra tuyệt vọng là bọn hắn cho là mình cũng không có tư cách ly khai nơi đây. Trên thực tế tuần thiên giới chính là một tòa lồng giam, chuyện này, chỉ có cái kia ba đầu Hoàng Kim Long cùng Long Liệt mình mới biết rõ, bởi vậy Long Liệt ý tưởng chính là hy sinh chính mình hơn nữa cái kia ba đầu Hoàng Kim Long đến bảo toàn tất cả Long tộc. Đồng thời, Long Liệt còn biết một sự kiện, cũng chính bởi vì chuyện này, Long Liệt mới tin tưởng cái kia ngự linh giả tuyệt đối sẽ không mở rộng ra giết chóc. Mà điểm này cũng là Long Liệt đáp ứng đám người kia căn bản nhất nguyên nhân. Thành công, chính mình liền có thể mang theo Long tộc bắt đầu mới cuộc sống tự do. Đã thất bại, xấu nhất kết quả cũng chính là chính mình kể cả ba đầu Hoàng Kim Long cái này bốn cái biết chết đi, có lẽ sẽ liên lụy mặt khác một ít tộc nhân, nhưng là Long tộc tuyệt đối sẽ không diệt tộc. Đặc biệt là làm cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả nói ra cái kia lựa chọn về sau, Long Liệt trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời lòng của hắn cũng để xuống. Long tộc tộc trưởng Long Liệt, hướng chấp pháp giả đại nhân thỉnh giáo. Long Liệt chậm rãi đứng người lên, hơn nữa một lần nữa cho bên người Hoàng Kim Long rơi xuống đi trấn an chúng Long tộc mệnh lệnh về sau, vẻ mặt trịnh nặng đối cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả nói ra. Xem Long Hoàng dạng như vậy, nếu là có không biết rõ tình hình, thật đúng là cho rằng đây chỉ là một vãn bối hướng về tiền bối lãnh giáo đâu. Cái kia ngự linh giả bỗng nhiên cười ha ha nói, thật sự là đáng tiếc, người nói nhĩ lão trung thực làm Long tộc đầu lĩnh thật tốt. Không nên đi làm những cái phá hư quy tắc sự tình. Làm hại ta còn phải tự mình tới giết đi ngươi, cái này tuần thiên giới, thế nhưng là ta không nguyện ý nhất đến địa điểm. Đã thành, động thủ đi, đã làm sai chuyện luôn phải trả giá thật lớn. Trong thanh âm mang theo một tia tiếc hận, sau đó ngự linh giả chung quanh ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tản đi, đồng thời một người mặc áo bào xanh người trẻ tuổi xuất hiện ở Long Liệt trước mắt. Đây là Long Liệt lần thứ nhất tận mắt thấy trong truyền thuyết vũ trụ chấp pháp giả bộ dạng, bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí làm cái kia ánh sáng màu xanh tản đi về sau, người tuổi trẻ kia vậy mà làm cho người ta cảm giác chính là một cái hết sức bình thường thiếu niên. Không có cường đại linh lực chấn động, không có cường hãn khí thế. Hơn nữa người tuổi trẻ kia hình dạng mặc dù nói không hơn rất xấu, nhưng là cũng không phải cái loại này tuấn mỹ làm cho người tức lộn ruột bộ dáng, chỉ có thể coi là được là đã trên trung đẳng hình dạng. Chừng 1 thước 8 thân cao, một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn qua là như vậy bình thường cùng bình thường. Tản đi ánh sáng màu xanh ngự linh giả trên mặt vốn là lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hướng về phía Long Liệt ngoắc ngón tay, ý bảo Long Liệt có thể lên. Long Liệt cũng không do dự nữa, thủ đoạn khẽ đảo, một thanh rực rỡ màu vàng mà chừng hơn 3 mét trưởng thành nhân thủ cánh tay phẩm chất long thương xuất hiện ở Long Liệt trong tay. Đồng thời Long Liệt trên người cũng là một thân màu vàng long lân hiển hiện, mà đôi mắt của hắn cũng là biến thành màu vàng kim óng ánh. Sau đó dưới chân khẽ động, trong tay trường thương trực tiếp liền hướng cái kia ngự linh giả đâm tới. Nhất thương đâm ra, Long Liệt đã làm tốt bị ngự linh giả một kích đuổi giết chuẩn bị. Thế nhưng là sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được mình đã bị cường đại công kích. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, Long Liệt lại chứng kiến chính mình đâm ra long thương lại bị cái kia ngự linh giả trong tay một chút quạt giấy chặn lại. Ngạch, vừa rồi Long Liệt tại trường thương đâm ra lúc sau đã là nhắm mắt chờ chết, bởi vì khi hắn xem ra cái này cái gọi là chiến đấu cái con kia bất quá là một loại so sánh huyền chuyển thuyết pháp mà thôi. Chính mình nhất định sẽ bị ngự linh giả một kích nháy mắt giết. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cùng mình muốn, cũng không giống nhau a. Ngự linh giả lấy tay trong quạt giấy chặn Long Liệt một đâm, sau đó thủ đoạn một chuyến mặt quạt một cuốn đã đẩy ra này Hoàng Kim Long thương. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến công, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ mà nhìn trên mặt đều là khó hiểu sâu sắc Long Liệt nói, mặc dù nói đây là trừng phạt, nhưng là một chiêu giết ngươi không khỏi cũng quá không thú vị. Ta sẽ dùng cùng ngươi bằng nhau tu vị cảnh giới cùng thực lực cùng ngươi chiến đấu, cho nên, ta khuyên ngươi lẫn phát huy ra chính mình tất cả thực lực cho thỏa đáng, bằng không thì, thật sự sẽ chết a hát. Chương 394, Long Hoàng tôn nghiêm, nhìn xem cái kia ngự linh giả trong mắt trêu tức, Long Hoàng biết rõ cái này ngự linh giả mặc dù nói thật tốt nghe, nhưng trên thực tế đây chỉ là mèo vờn chuột tâm lý. Vốn có tuyệt đối thực lực cường đại về sau, đối với mình con mồi tựu cũng không tại làm sao vội vã giết chết, mà là sẽ đi đùa bỡn. Chờ cái gì thời điểm chơi chán mới có thể tiện tay chính là giết. Đặc biệt là đối với cái này chính thức đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh cao nhất mấy người, kéo dài tánh mạng cùng không người nào có thể dung chuyển thực lực để cho bọn họ cảm thấy thật sâu nhàm chán. Nghĩ thông suốt những thứ này, Long Hoàng tâm không khỏi lần nữa buông lỏng một ít. Có lẽ chính mình hôm nay đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là đối với Long Hoàng mà nói, bị người một chiêu nháy mắt giết cùng với đối phương kịch liệt chém giết về sau chết trận, người kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn càng có tôn nghiêm chết đi. Mặc dù đối phương cũng không có đem cái này chiến đấu để ở trong lòng, tuy nhiên đây là một hồi thất bại chiến đấu. nhưng là thuộc về long tộc kiêu ngạo như trước lại để cho Long Hoàng Long Liệt lập tức liền chiến ý sôi trào. Ngươi có thể giết ta, nhưng là không có khả năng nhục ta. Lập tức Long Liệt thu liếm tâm thần, không bao giờ nữa đi để ý tới đối phương chính là cao cao tại thượng vũ trụ chấp pháp giả, cũng mặc kệ cuối cùng sinh tử như thế nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận, thi triển hết bình sinh sở học. Có lẽ kết quả như vậy, với hắn mà nói là tốt nhất. Bằng không thì trăm ngàn vạn năm về sau đi tới tánh mạng phần cuối cùng chết già tại đây lồng giam giống như tuần thiên giới, đó mới là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Long tộc tương ứng, có lẽ hôm nay ta Long Liệt hội chiến chết ở chỗ này, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, bất luận là ai cũng không thể báo thù cho. Về sau an phận hảo hảo sống sót, còn có, các ngươi muốn xem cẩn thận, hôm nay khiến cho các ngươi Long Hoàng cho các ngươi phơi bày một ít, cái gì là thuộc về ta Long tộc chiến đấu. Thanh âm sông bao hàm không muốn hùng hồn, còn có cái loại này huyết dịch đều tại thiêu đốt sôi trào hưng phấn. Long tộc chi nhân, nên như vậy, chỉ có máu và lửa tẩy lễ mới có thể để cho bọn họ cảm thấy còn sống ý nghĩa. Vừa mới nói xong, Long Liệt trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra ra hai đạo sáng chói cực kỳ kim quang, cái này hai đạo kim quang trực tiếp hướng về ngự linh giả đầu vào tới, đồng thời Long Liệt trên thân chùn xuống, trong tay Long Thương ngược lại rút mà quay về sau đó ở sau lưng lần nữa hướng về ngự linh giả lồng ngực đâm tới. Tại Long Liệt trong mắt kim quang nổ bắn ra đồng thời cái kia ngự linh giả trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, trong tay quạt giấy khẽ nghiêng, cái kia hai đạo kim quang trực tiếp liền đụng vào mặt quạt phía trên, bất quá cũng không có đối ngự linh giả tạo thành bất luận cái gì tổn thương mà là trực tiếp theo nghiêng mặt quạt bị chiết xạ đi ra ngoài. Mà lúc này Long Liệt trong tay Long Thương cũng đã đến ngự linh giả lồng ngực, mắt thấy sắc bén kia màu vàng kim óng ánh mũi thương muốn đã đâm trúng, thế nhưng là tại ngự linh giả lồng ngực càng là bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh. Sau đó một mặt trẻ trung mai rùa chính là xuất hiện ở bộ ngực của hắn, trực tiếp chặn Long Thương một đâm. Mà ở cái kia mai rùa xuất hiện đồng thời, thậm chí thung lũng biên giới Tôn Ngộ Không bỗng nhiên kinh ngạc thấp giọng nói, cái kia mai rùa, vậy mà, dĩ nhiên là linh hồn trạng thái. Này sao lại thế này? Không có sinh mệnh khí tức linh hồn, lúc trước tại Hoàng Tuyền thế giới ngây người lâu như vậy, hơn nữa chính mình tự lấy linh hồn trạng thái tu luyện tăng lên, cho nên Tôn Ngộ Không đối với linh hồn là hết sức quen thuộc. Hơn nữa giờ phút này hắn mặc dù không có mở ra thiên địa đạo nhãn nhưng là hỏa nhãn kim tinh nhưng là một mực mở ra. Cho nên hắn ở đây trước tiên liền phát hiện này chặn hoàng kim long thương mai rùa, dĩ nhiên là linh hồn trạng thái. Bất quá dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải, nếu như đây là đang hoàng nguyệt thế giới đó là đương nhiên không có vấn đề, bởi vì cái kia trong thế giới hết thảy kỳ thật đều là do linh hồn năng lượng chỗ ngưng tụ, bởi vậy hoàng tuyển thế giới bên trong binh khí áo giáp cũng đều là linh hồn lực số lượng ngưng tụ. Nhưng là bây giờ đây cũng không phải là hoàng tuyển thế giới A, mà là tuần thiên giới, hàng thật giá thật vật chất thế giới. Tại loại này vật chất thế giới linh hồn lực lượng sẽ phải chịu thật lớn trình độ suy yếu, coi như là lúc này Tôn Ngộ Không, nếu như linh hồn ly thể, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một văn đến hai văn tả hữu thực lực. Bất quá Tôn Ngộ Không bây giờ linh hồn đã cùng thân thể triệt để dung hợp, căn bản cũng không sẽ xuất hiện linh hồn ly thể loại tình huống này. Cho nên đang nhìn đến cái kia linh hồn trạng thái mai rùa Tôn Ngộ Không mới có thể như thế kinh ngạc, Long Liệt có được lấy giới chủ cấp bậc đỉnh phong sức chiến đấu, hắn một kích uy lực tuyệt đối không kém. Cho nên nếu như muốn dùng linh hồn trạng thái mai rùa ngăn trở, cái kia mai rùa vốn có lực phòng ngự ít nhất cũng là giới chủ cấp bậc đỉnh phong mới có thể. Mà đây cũng chính là vấn đề chỗ, chí tôn đỉnh phong Tôn Ngộ Không linh hồn ly thể chỉ có thể phát huy ra một văn đến hai văn thực lực, trong chuyện này hạ thấp tuyệt đối không ngớt mấy trăm lần. Vậy bây giờ linh hồn mai rùa có được giới chủ đỉnh phong cấp bậc lực phòng ngự, cái kia kẻ có được mai rùa con rùa đen, khi còn sống nên mạnh bao nhiêu? Đột phá giới chủ cấp bậc lẫn đã đạt tới hạn. Tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không khiếp sợ trong lòng, tiểu hầu tử lườm Tôn Ngộ Không liếc, nhỏ giọng nói, Linh Minh, ngươi sẽ không đang suy đoán có được cái kia mai rùa con rùa đen khi còn sống thực lực a? Ngươi muốn thật sự dựa theo bình thường tình huống đi tính ra, vậy ngươi đã có thể quá choáng váng. Ta cho ngươi biết. Tại đây lúc nãy vũ trụ, chắc là sẽ không tái xuất hiện trừ ra 8 người kia bên ngoài, đột phá giới chủ cấp bậc hạn chế người. Cái này Long Hoàng, đã là tất cả sinh mạng thể có khả năng đạt tới cao nhất cấp độ, tại trở lên, chính là người có cái này tư chất, nhưng là cũng chỉ có một con đường chết. Cái này con rùa đen khi còn sống có lẽ cũng chỉ có giới chủ cấp bậc thực lực mà thôi, sở dĩ có được cường đại như vậy linh hồn, đó là bởi vì cái kia ngự linh giả quan hệ, ngự linh giả, thống ngự linh hồn người. Đối với linh hồn lý giải cùng sử dụng, hắn tuyệt đối là cái này trong vũ trụ đệ nhất nhân, coi như là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển cùng hắn cũng vô pháp so sánh. Nếu hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo ra một phương cùng hoàng tuyển thế giới giống nhau cường đại linh hồn thế giới. Lúc này thời điểm Diệp Tử đi ngang qua, lúc ban đầu kích động cùng phẫn nộ về sau, tại đã chiếm được tiểu hầu tử giải thích về sau từ lâu bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chẳng những không có nửa phần hối hận, ngược lại hết sức may mắn. Mặc dù đang lúc trước xem ra đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng là chỉ cần lúc trước hắn thoáng có một chút khống chế không nổi liền xông ra ngoài, vậy hắn hiện tại tuyệt đối đã là một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, hơn nữa không chuẩn còn có thể liên quan đến tiểu hầu tử cùng Tôn Ngộ Không. Bởi vì ở đằng kia ngự linh giả trong mắt, mình đã là chết người đi được. Đối với tiểu hầu tử lúc trước đối với hắn nói lời, nhưng hắn là không có chút nào hoài nghi. Cho nên hiện tại hắn một bên nhìn xem Long Liệt cùng ngự linh giả chiến đấu, một bên cũng là dựng lên lỗ tai đang nghe tiểu hầu tử mà nói. Đối với cái kia ngự linh giả, Diệp Tử cũng đúng là biết rất ít. Mà ở nghe được cái kia ngự linh giả đối với linh hồn khống chế thật không ngờ kinh khủng thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, có chút kinh hãi đối với tiểu hầu tử nói, người nói cái kia ngự linh giả đối với linh hồn khống chế phương này vũ trụ cũng không có người có thể bằng. Tiểu hầu tử không biết Diệp Tử vì cái gì đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu. Cái này Diệp Tử sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt khó coi. Nói như vậy, đối với linh hồn cảm giác cùng cảm ứng, vậy hắn cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại được rồi. Vốn là vẫn còn khó hiểu Diệp Tử vì cái gì hỏi cái này vấn đề, tiểu hầu tử cùng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó một người đáng sợ ý niệm trong đầu khi bọn hắn hai người trong nội tâm bay lên. Cái kia ngự linh giả thực lực tuyệt đối là sâu không lường được, coi như là Tôn Ngộ Không, tiểu hầu tử cùng Diệp Tử ba người chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không phải kia đối thủ. Mà bây giờ ba người bọn họ cự ly này Long Chi Cốc đáy cốc, tối đa cũng chỉ có hơn 2.000 thước mét không đến, khoảng cách có thể nói là hết sức gần. Mà lúc trước tiểu hầu tử vừa rồi không có tận lực biến mất ba người trên người linh hồn chấn động, nói cách khác cái kia ngự linh giả chỉ sợ sớm đã cảm nhận được tiểu hầu tử ba người. Chẳng qua là không biết vì sao lại giả vờ làm không phát hiện, hay hoặc là cái kia ngự linh giả lại ý định thu thập Long Hoàng Long Liệt về sau lại đến giải quyết ba người bọn hắn. Trong lúc nhất thời ba người toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, đặc biệt là Diệp Tử, sắc mặt đã tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nếu như là người khác, coi như là đối mặt Long Hoàng, Diệp Tử cũng dám một mình một trận chiến, chính là đánh không thắng, nhưng là hắn bằng vào chính mình cường đại khôi phục năng lực cũng tuyệt đối không chết được. Nếu như hơn nữa Tôn Ngộ Không có trấn giới thiên bi cùng tiểu hầu tử, Diệp Tử tin tưởng coi như là giam giữ cái kia Long Hoàng cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Thế nhưng là đối mặt cái này ngự linh giả, Diệp Tử căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Coi như là Tôn Ngộ Không có được trấn giới thiên bi, tại đây ngự linh giả trước mặt cũng căn bản không có mảy may cơ hội. Cái kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Đừng nhìn hiện tại Long Hoàng cùng ngự linh giả đánh chính là tương xứng, nhưng là mọi người trong nội tâm cũng biết, cái này ngự linh giả chỉ sợ liền 1/10 thực lực đều không có sử dụng. Thế nhưng là cứ như vậy, cái kia Long Hoàng như cũ là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải nương tựa theo bản thể hắn Hoàng Kim Thánh Long cường đại lực phòng ngự, chỉ sợ hắn đã sớm kiên trì không nổi. Lại trái lại cái kia ngự linh giả, vẫn như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Cầm trong tay cái kia thoạt nhìn thập phần bình thường quạt giấy, đứng ở nơi đó căn bản cũng không như là tại chiến đấu. Mà ở hắn trước người, Long Hoàng đã là toàn thân đẫm máu, trên người Long Lân áo giáp cũng là có nhiều tổn hại. Mà ở chung quanh hắn, hai cái cầm trong tay búa lớn thân bò đại hán cùng một mực chỉ có hơn 3 mét lớn lên màu đỏ thắm hỏa phượng đang không ngừng công kích tới Long Hoàng. Mà trên thực tế Long Hoàng thương thế trên người hầu như hơn phân nửa đều là cái con kia chỉ có hơn 3 mét lớn lên màu lửa đỏ phượng hoàng tạo thành. Tuy nhiên không biết cái kia hai cái ngưu yêu là chủng tộc gì, nhưng là Tôn Ngộ Không lại biết rõ cái này hơn 3 mét lớn lên Phượng Hoàng tuyệt đối là diễm thần cái kia bạo phượng nhất tộc, bởi vì cái kia Phượng Hoàng mỗi một lần công kích đều mang theo kịch liệt bạo tạc nổ tung. Đúng là đó căn bản không thể nào phòng ngự bạo tạc nổ tung mới khiến cho Long Hoàng như thế chật vật. Rốt cục, Long Hoàng ánh mắt thay đổi, hắn biết rõ coi như là cái kia ngự linh giả đem tu vị cùng thực lực đè thấp đến cùng mình giống nhau cảnh giới, nhưng là mình đều muốn chiến thắng hắn vẫn như cũ là không thể nào. Trên thực tế cái kia ngự linh giả vốn có sức chiến đấu căn bản là cùng hắn thực lực bản thân cũng không có quá lớn liên quan, bởi vì ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn dùng trong tay quạt giấy đã ngăn được Long Liệt nhất thương về sau, từ đầu đến cuối đều là hắn triệu hoán đi ra linh hồn tại chiến đấu. Hơn nữa cái kia ba đầu linh hồn mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng trên thực tế cùng chân nhân cũng không có cái gì khác nhau, đồng dạng có được lấy cường đại sức chiến đấu. Hơn nữa cũng đều là cùng Long Hoàng đồng nhất cấp bậc, chỉ nửa bước ra giới chủ cấp bậc hiểu rõ cường giả. Tu vị bên trên không có bất kỳ ưu thế, lại là ba đôi một, Long Hoàng bị thua đã thành định cư. Bất quá Long Hoàng, sẽ dễ dàng như vậy nhận thua sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Hoàng Kim Thánh Long, Lâm Thế, chương 395, Tôn Ngộ Không ra tay. một tiếng gầm lên tại Long Liệt trong miệng phát ra, sau đó Long Liệt trên người kim quang bỗng nhiên bạo liệt, chói mắt kim quang đem toàn bộ Long Chi Cốc đáy cốc toàn bộ phủ lên đã thành nhất chói mắt màu vàng. Mà cái kia ba đầu công kích Long Hoàng linh hồn không biết là bị thụ kim quang kia ảnh hưởng lẫn nhận được ngự linh giả chỉ lệnh, cũng không có nhân cơ hội này tiến hành công kích, mà là do cái kia hai đầu Ngưu Yêu lại đi, hỏa phượng ở phía sau tạo thành phòng thủ tư thái. Mà ở kim quang kia che đậy tầm mắt mọi người thời điểm, lại là một đạo kim quang đột nhiên bắn về phía ngự linh giả, kim quang kia không phải vật gì khác, đúng là Long Liệt trong tay cái kia một cây hoàng kim long thương. Bất quá cái này hoàng kim long thương tuy nhiên lực đạo thật lớn lại có kim quang kia trong khi che giấu thân thương, nhưng là không biết làm sao cái kia ngự linh giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mắt thấy cái kia hóa thành một đạo kim quang long thương đã đến trước mắt, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt mây trôi nước chảy tựa hồ căn bản cũng không có trông thấy. Bất quá sau một khắc tại một mực thập phần vừa thô vừa to cánh tay trống rỗng xuất hiện tại ngự linh giả trước người, trực tiếp một phát bắt được này bắn tới long thương. Sau đó tay kia cánh tay chủ nhân cũng hiện ra, dĩ nhiên là một đầu hơn 5 mét cao cực lớn viên hầu. Mà giờ khắc này cái kia mũi thương khoảng cách ngự linh giả cái trán cũng không quá đáng chỉ có một bàn tay khoảng cách mà thôi. Cầm lấy đi chơi a, cái này long thương về ngươi rồi. Nhìn cái kia viên hầu liếc, ngự linh giả hướng về hắn khoát tay áo. Sau đó lại nói, đúng rồi, đi đem cái kia ba con chuột giải quyết hết. Đã chiếm được ngự linh giả mệnh lệnh, cái kia viên hầu cũng không có lập tức hành động, mà là vẻ mặt ta lại không mốc biểu lộ nhìn xem ngự linh giả, sau đó tay trái so với đến ba ngón tay đầu, chỉ sơn cốc bên trên, sau đó đưa tay phải ra dựng lên một đầu ngón tay chỉ chính mình, lại sau đó tay trái vỗ tay phải thoáng một phát, tay phải chính là rũ xuống. Cái này viên hầu ý tứ rất rõ ràng, người ta có ba cái, ta chỉ có một cái, ta đây nếu lên còn không lập tức đã bị người ta tiêu diệt a. Cái kia ngự linh giả cũng là bị tức nở nụ cười, bất quá cũng không nói thêm gì. Tay phải vung lên, lại là 5 cái linh hồn thể xuất hiện, hơn nữa trong đó 3 gã chí tôn đỉnh phong cấp bậc, 2 đầu giới chủ cấp bậc, hơn nữa cái này viên hầu, tổng cộng 6 người, 3 gã giới chủ cấp bậc 3 gã chí tôn đỉnh phong. Xem bộ dạng như vậy, cái này ngự linh giả quả nhiên là hết sức ưa thích thế lực ngang nhau chiến đấu a. Lần này cái kia viên hầu thì là thập phần ngạo khí ưỡn ngực hơn nữa đập ba ba vang lên. Sau đó trực tiếp quay người, trong tay màu vàng long thương trực tiếp liền chỉ hướng Tôn Ngộ Không ba người. Vốn là bởi vì Diệp Tử suy đoán, Tôn Ngộ Không biết mình ba người chỉ sợ đã bị ngự linh giả phát hiện, đang tại do dự có phải hay không muốn lập tức đào tẩu thời điểm, Tôn Ngộ Không thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, đã tới đã không kịp, chuẩn bị chiến đấu a. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, một đạo kim quang đâm thẳng mà đến, đúng là cái kia được hoàng kim long thương viên hầu cũng học Long Liệt đem long thương ném đi ra ngoài. Kim cô bổng trực tiếp xuất hiện ở trong tay, côn thân nhảy lên, đã đem cái kia hoàng kim long thương lại đánh bay trở về. Mà lúc này tiểu hầu tử cũng Diệp tử cũng là đứng lên, liếc nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ phiền muộn. Cái này gọi là chuyện gì a? Vốn chẳng qua là ý định tụ tập ba người chi lực đánh Long Hoàng dừng lại sau đó đem hắn cũng kéo lên chiến xa, thế nhưng là ai biết cái này Long Hoàng hảo chết không nên tới một người lớn thoát đi. Kết quả người không có chạy thoát ngược lại là đưa tới chấp pháp giả, hiện tại khen ngược, liền ba người bọn hắn xem náo nhiệt đều bị dính líu vào, làm không tốt hôm nay ba người bọn hắn phải ở tại chỗ này cho Long Hoàng chôn cùng. Nhưng là bất kể thế nào nói, dưới mắt thực sự không thể nhắm mắt chờ chết. Hơn nữa dựa theo trước mắt xem ra, cái kia ngự linh giả cũng là không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hơn nữa tiểu hầu tử cũng biết cái này tuần thiên giới một ít bí mật, như Tôn Ngộ Không ba người bọn hắn như vậy cấp bậc cường giả, là sẽ không dễ dàng đã bị giết chết. Huống chi ngoại trừ Diệp Tử thân phận có chút mẫn cảm bên ngoài, ba người bọn hắn cũng không có gì lỗi. Đương nhiên, cái kia ngự linh giả sở dĩ hạ lệnh lại để cho cái kia viên hầu tiêu diệt ba người bọn hắn, kỳ thật tối đa hay là bởi vì ba người bọn hắn đang rình coi lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái mà thôi. Hơn nữa ở đằng kia ba người trên người hắn cũng cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức, cho nên ngay từ đầu là hắn biết này ba người chính giữa một loại người thân phận, cho nên tuy nhiên trong miệng hắn nói xong tiêu diệt ba người kia, nhưng là phái đi ra 6 cái linh hồn thể cũng không phải cường đại đến bọn hắn không cách nào chống lại tình trạng. Linh Minh, ngàn vạn không nên dùng thần đoán thiên bi, Diệp Tử, không nên sử dụng người cái kia nguyên châu lực lượng. Sau đó, liền liều mạng đánh đi, ta cũng không muốn ở tại chỗ này biến thành long phân. Tiểu hầu tử nói lời này đồng thời cũng đã biến thành thông bối viên hầu chi thân, cao hơn 3 mét, nhưng là hai cái cánh tay cũng đã có 4 mét dài quá. Tôn Ngộ Không cũng không nói nhảm, tuy nhiên hắn không có ở cái kia ngự linh giả trên người cảm nhận được quá cường liệt sát khí, nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường đối thủ. Trên người hỗn độn khí tức bỗng nhiên bộc phát, đã tại trước tiên tiến nhập hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái. Một đầu màu trắng bạc tóc, trên thân, toàn thân cơ bắp hở ra, nắm chặt trong tay kim cô bổng, sau đó hét lớn một tiếng, hỗn độn ngũ quyết, khai thiên nhất kích. Sau đó cả người trên người hỗn độn khí thức điên cuồng tăng vọt, dùng Tôn Ngộ Không làm trung tâm vậy mà tạo thành một người hỗn độn năng lượng vòng xoáy, mà ngay cả Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử đều không thể không thân hình liền lùi lại để tránh khai mở bị cái kia gió lốc mang tất cả đi vào. Sau đó cái kia điên cuồng tăng vọt hỗn độn khí thức cùng lực lượng toàn bộ hội tụ đến Tôn Ngộ Không kim cô bổng phía trên, ngay sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên, giơ cao lên kim cô bổng, sau đó hai tay đột nhiên bổ xuống. Giờ phút này ở đằng kia kim cô bổng phía trên đã xuất hiện một thanh chừng 300.400m lớn lên cự đại phủ tử hư ảnh. Mà theo Tôn Ngộ Không kim cô bổng bổ xuống, cái kia búa lớn hư ảnh cũng là mang theo người một cổ chưa từng có từ trước đến nay vạn vật có thể rách nát đáng sợ khí thế trực tiếp hướng về kia vào tới giữa không trung viên hầu cùng đằng sau năm cái linh hồn thể chém đi qua. Tôn Ngộ Không một kích này khí thế hết sức kinh người, mà ngay cả cái kia đang tại vẻ mặt cười tủm tỉm ngự linh giả đều là nhíu mày vừa quay đầu, nhìn về phía cái kia giữa không trung Tôn Ngộ Không cùng cái kia cực lớn búa hư ảnh. Không biết có phải hay không là nhận lấy Tôn Ngộ Không một kích này phát tán ra khí thế ảnh hưởng, lúc trước cái kia tản mát ra chói mắt kim quang về sau liền bị kim quang bao bọc tại trong đó. Long Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời long ngâm, sau đó ở đằng kia đoàn kim quang chính giữa hai đạo màu vàng long rực bỗng nhiên triển khai. Đồng thời một cổ vô cùng khí thế trên người cũng theo cặp kia cánh triển khai mà bạo phát đi ra. Có ý tứ a. Một người tiến hóa đã đến cuối cùng hình thái hoàng kim thánh long, một người có thể đầy đủ vận dụng hỗn độn quyết yêu quái, hắc hắc, thật sự là không uổng công a. Bất quá, còn không biết cái này lưỡng gia hỏa có thể phát huy ra cái dạng gì sức chiến đấu đâu. Nói lời này, cái kia ngự linh giả vậy mà trực tiếp ngồi xuống. Mà theo thân thể của hắn vừa mới hạ xuống, một chút toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh như cùng là bảo ngọc tạo hình mà thành vương tọa bỗng nhiên xuất hiện ở ngự linh giả sau lưng, mà hắn chính là trực tiếp ngồi ở cái kia vương tọa phía trên. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không khai thiên nhất kích đã đến cái kia 6 con linh hồn thể trước người, trong đó 5 con linh hồn thể bỗng nhiên hướng về 4 phía bỏ chạy, chỉ có cái kia viên hầu nhưng là nhếch miệng cười cười, toàn thân linh hồn khí thức nhanh chóng ngưng thực, sau đó cái kia viên hầu chẳng những không tránh tránh ngược lại là thân hình nhoáng một cái dĩ nhiên là xông về cái kia đánh xuống búa lớn hư ảnh. Mà Tôn Ngộ Không chứng kiến cái kia viên hầu phản ứng, nhưng là khóe miệng có chút giơ lên, nói khẽ, ngươi đã lựa chọn hủy diệt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đang ở đó viên hầu thân hình lóe lên đã đến cái kia búa lớn hư ảnh hơi nghiêng, hơn nữa đang chuẩn bị dùng cái kia chứa đầy mạnh mẽ lực lượng nắm tay phải oanh kích ở đằng kia búa lớn hư ảnh bên cạnh thời điểm, cái kia khai thiên nhất kích biến thành búa lớn hư ảnh nhưng là bỗng nhiên hư không tiêu thất, thông đạo ở đằng kia viên hầu đỉnh đầu chỗ không gian bỗng nhiên vỡ ra sau đó cái kia búa lớn hư ảnh ngang nhiên đánh xuống. Cái kia viên hầu vẫn còn trong kinh ngạc, trực tiếp đã bị một phân thành hai, sau đó ở đằng kia bị vừa bổ hai nửa viên hầu linh hồn bên cạnh không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở, cái kia hai nửa linh hồn trực tiếp đã bị cái kia thật nhỏ khe hở hút vào. Một kích chém giết một người giới chủ cấp bậc linh hồn thể, thế nhưng là Tôn Ngộ Không không chút nào không có muốn thu tay ý tứ, ngược lại là thân hình lóe lên đồng thời, trong miệng lần nữa chợt quát một tiếng, hỗn độn ngũ quyết thức thứ hai, âm dương sơ phân. Hét to trong tiếng, Tôn Ngộ Không cả người đã xuất hiện ở lúc trước tránh né cái kia khai thiên nhất kích mà hướng về hơi nghiêng thối lui bên kia linh hồn thể trước người. Cái này linh hồn thể nhìn qua cực kỳ giống một cái mãnh hổ, bất quá trên đầu đã có một cây thập phần sắc bén sừng dài. Vừa rồi Tôn Ngộ Không một kích chém giết cái kia viên hầu, cái này linh hồn thể mãnh hổ thế nhưng là tất cả đều để ở trong mắt, giờ phút này chứng kiến Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, trực tiếp chính là lại càng hoảng sợ, không chút lựa chọn trực tiếp quay người bỏ chạy. Mà Tôn Ngộ Không nhưng là không có lập tức truy kích, mà là bỗng nhiên trong ngực móc ra vật gì, sau đó trực tiếp rơi vãi ra. Sau đó liền chứng kiến vô số lốm đa lốm đốm hào quang như là đầy trời ngân hà giống như hiện đầy khắp không gian, không chỉ là Tôn Ngộ Không có phải hay không cố ý gây nên, cái kia ngự linh giả chung quanh 10 mét trong phạm vi nhưng là không có một viên quang điểm. Cái này bị Tôn Ngộ Không giải ra, không phải vật gì khác, đúng là Tôn Ngộ Không được từ Nguyệt Hoàng Tuyền tinh thần xa. Bất quá bây giờ đã không thể gọi làm tinh thần xa, mà là có lẽ gọi là không gian xa. Đang ở đó linh hồn thể mãnh hổ nhảy lên phía dưới chạy ra Tôn Ngộ Không 100 mét khoảng cách thời điểm. Cái kia mãnh hổ bên cạnh thân một viên không gian xa bỗng nhiên lóe lên, sau đó Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện đồng thời, một chưởng liền vỗ vào cái kia mãnh hổ phía sau lưng phía trên. Sau đó cái kia mãnh hổ cũng không kịp phát ra một tiếng chu lên liền biến thành một thanh một chọc đục hai đạo sương mù, theo gió tản đi. Chương 396, miểu sát, hỗn độn ngũ quyết thức thứ hai âm dương sơ phân. Một chưởng xuống dưới có thể đem tiếp xúc đến người hoặc là vật trực tiếp trở về đến nhất bổn nguyên âm dương nhị khí, đương nhiên, đây cũng là có rất lớn hạn chế. bất quá dùng một chiêu này đến đối với thuần túy linh hồn thể cái kia nhưng là lại thích hợp bất quá. Tuy nhiên thân là linh hồn thể đối với trực tiếp vật lý công kích có được rất mạnh trình độ được miễn, nhưng là đối với pháp thuật công kích hoặc là một ít những thứ khác đặc thù thủ đoạn công kích thì là không có gì quá cường đại năng lực chống cự. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không một trường này, đối với bọn họ tạo thành tổn thương nếu so với những thứ khác thủ đoạn công kích lớn hơn rất nhiều. Vốn là khai thiên nhất kích giết chết cái con kia viên hầu, sau đó lại là một trường giết chết này chỉ mãnh hổ. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không chỗ bạo phát đi ra thực lực lại để cho tiểu hầu tử cùng Diệp tử đều là trong nội tâm cả kinh, bởi vậy hai người cũng chỉ là đứng ở đó thung lũng biên giới chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tôn Ngộ Không một người biểu diễn. Tiểu hầu tử khá tốt, dù sao lúc trước cũng xem qua Tôn Ngộ Không ra tay, biết rõ lực chiến đấu của hắn xa xa mà vượt qua bản thân tu vị, thế nhưng là thụ yêu Diệp tử thế nhưng là không biết a. Đối với Tôn Ngộ Không nhận thức, còn chỉ có lúc trước một mình hắn nghênh chiến chính mình 10 vạn phân thân hơn nữa cùng dùng nguyên châu hóa thân Diệp Vô Đại chiến thời điểm. Khi đó Tôn Ngộ Không biểu hiện sức chiến đấu tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng là cũng chỉ là so đệ đệ Diệp Vô muốn mạnh hơn một ít mà thôi, cho nên Diệp tử cho Tôn Ngộ Không định vị là thực lực so với chính mình kém một chút một tia. Tuy nhiên về sau đã biết Tôn Ngộ Không có được trấn giới thiên bi bực này thần vật, nhưng là Diệp tử dù sao không có thấy tận mắt nhận thức qua trấn giới thiên bi cường hãn. Cho nên khi hắn trong ấn tượng Tôn Ngộ Không tối đa cũng chính là so với chính mình mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không còn không có vận dụng trấn giới thiên bi có thể hai chiêu nháy mắt giết hai gã giới chủ cấp bậc linh hồn thể, đây chính là lại để cho Diệp tử trong nội tâm cực độ khiếp sợ a. Mà bây giờ Diệp tử cũng đã nhìn ra, lúc trước cùng mình chiến đấu, cái này Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực a, thậm chí mà ngay cả tiểu hầu tử chỉ sợ cũng là có chỗ giữ lại. Nghĩ tới đây Diệp tử không khỏi hết sức may mắn hai người bọn họ cũng không có giết mình ý tưởng mà là kéo chính mình nhập bọn, bằng không thì chỉ sợ hiện tại chính mình căn bản cũng không khả năng còn đứng ở nơi đây suy nghĩ những chuyện này. Ngay tại Diệp tử bởi vì Tôn Ngộ Không chỗ bày ra thực lực mà khiếp sợ đồng thời, Tôn Ngộ Không thân hình đã xuất hiện ở người thứ ba linh hồn thể bên cạnh. Mà xuất hiện phương thức đồng dạng là cái kia linh hồn thể bên người không gian xa lóe lên, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp xuất hiện. Lúc này đây Tôn Ngộ Không cũng không có tái sử dụng kia đối với linh hồn thể công kích có tăng thêm tác dụng thức thứ hai âm dương sơ phân, mà là đang xuất hiện về sau thân thể bỗng nhiên lăng không nhảy lên, tại tránh thoát cái kia người thứ ba linh hồn thể một kích về sau, cả người đã trực tiếp xuất hiện ở cái kia người thứ ba linh hồn thể đỉnh đầu. Hỗn độn ngũ quyết đệ tam thức, tánh mạng tẩy lễ. Lại là một tiếng quát lớn, đồng thời tại Tôn Ngộ Không trên người mãnh liệt dâng lên một cổ thuần túy nồng đậm đến tột đỉnh sinh mệnh năng lượng. Sau đó vẻ này sinh mệnh năng lượng toàn bộ theo Tôn Ngộ Không hai tay quán chú tiến vào cái kia người thứ ba linh hồn trong cơ thể. Cái kia người thứ ba linh hồn thể là một người loại bộ dáng, hơn nữa toàn thân đều mặc áo giáp, thoạt nhìn tựa hồ là một vị tướng quân. Làm Tôn Ngộ Không trên người cực lớn đến khiến người sợ hãi sinh mệnh năng lượng toàn bộ đều rót vào đến đó tướng quân bộ dáng linh hồn thể ở trong thời điểm, đang khoan thai ngồi ở đó màu xanh vương tọa phía trên ngự linh giả bỗng nhiên lông mày nhướng lên, trong mắt nghiền ngẫm thần sắc đại thịnh. Thật đúng thú vị a, lại vẫn có thể dùng loại phương pháp này để đối phó linh hồn của ta, ha ha, chỉ tiếc thực lực quá thấp, bằng không thì cũng vẫn có thể xem là một người thú vị đối thủ. Trong miệng nhẹ nói, mà ngự linh giả trong nội tâm, nhưng là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chỉ bất quá hắn cũng không có như vậy quyết định, mà là ánh mắt thời gian lập lòe tại suy nghĩ cái gì. Mặc kệ cái kia ngự linh giả suy nghĩ cái gì, Tôn Ngộ Không giờ phút này thân hình lại lóe lên, đã xuất hiện ở tên thứ tư linh hồn thể trước người. Mà người thứ ba tướng quân bộ dáng linh hồn thể, giờ phút này đã bị nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng bao bọc tại trong đó, căn bản là nhìn không ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỗn độn ngũ quyết Tôn Ngộ Không đã sử dụng trong đó bốn quyết, kể cả thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phân, đệ tam thức tánh mạng tẩy lễ cùng thức thứ tư hỗn độn cự nhân biến. Ngay tại tiểu hầu tử cùng Diệp tử cho rằng lúc này đây Tôn Ngộ Không biết sử dụng ra thứ năm quyết thời điểm, lại không nghĩ rằng tại đối mặt tên thứ tư linh hồn thể thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng không có tái sử dụng hỗn độn ngũ quyết, mà là trong miệng uống được cửu tắc quyết, tám thì là vì diệt. Theo Tôn Ngộ Không tiếng quát xuất hiện, đã là lại một chưởng vỗ vào tên thứ tư linh hồn thể trên người, mà cái kia linh hồn thể trên người thì là dùng Tôn Ngộ Không một chưởng vỗ trúng địa điểm làm trung tâm, vô số đạo màu tím sậm đường vân nhanh chóng hướng về kia linh hồn thể toàn thân lan tràn mở đi ra. Một chưởng chụp được Tôn Ngộ Không thân hình không chút nào dừng lại, theo lại một viên không gian xa lóe sáng. Tôn Ngộ Không thân hình nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu hầu tử cùng Diệp tử bên cạnh. Ngay tại Diệp tử vừa định mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Tôn Ngộ Không lại hướng hắn cười hắc hắc, làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Sau đó chắp tay hành lễ, quát to, cửu tắc quyết, bốn phép tính là vì phá. Lúc này đây thì là có hai khỏa không gian xa đồng thời sáng lên, hai khỏa không gian xa theo thứ tự là ở đằng kia cuối cùng hai đầu linh hồn thể bên cạnh. Bất quá khi không gian xa lóe sáng về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có như lúc trước như vậy lách mình đến cái kia còn lại hai cái linh hồn thể bên cạnh, cả người vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ bất động. Bất quá khi cái kia hai khỏa không gian xa lóe sáng về sau, đã có hai đạo bạch quang tại không gian xa chính giữa bắn ra, hơn nữa trực tiếp bám vào tại cái kia cuối cùng hai cái linh hồn thể trên người. Lại sau đó cái kia hai cái linh hồn thể liền phảng phất lập tức đã trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt tựa như, trong nháy mắt liền biến thành hai cây không hề tức giận cây gỗ khô, hơn nữa tự hành tàn lụi đã thành đầy đất cát vàng. Cửu tắc quyết trong cái thứ bốn, bốn phép tính là vì phá, tan vỡ lực lượng. Bất quá Tôn Ngộ Không một kích này chính giữa lại cũng không cũng chỉ có tan vỡ lực lượng, lại còn cường đại chôn vùi cùng hủy diệt lực lượng trộn lẫn trong đó, nếu không đơn thuần tan vỡ lực lượng là tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Đang ở đó cuối cùng hai cái linh hồn thể bị cái kia bạch quang trúng mục tiêu về sau mà hóa thành bụi bặm thời điểm, cảm kích quả bị cái thứ 8 lực lượng hủy diệt màu tím sậm đường vân quấn quanh lấy linh hồn thể, cũng biến thành linh hồn mảnh vỡ. Đến tận đây, cái kia ngự linh giả phóng thích 6 gã linh hồn thể, 3 gã có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực, mặt khác 3 gã có được chí tôn đỉnh phong thực lực, 6 gã cường giả hầu như đã bị Tôn Ngộ Không tại lập tức tiêu diệt 5 người. Mà còn sót lại cái kia một người, giờ phút này cũng là như là nhộng giống như bị nồng đậm sinh mệnh lực bao bọc tại trong đó. Linh Minh a, người chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Tiểu hầu tử đúng là vẫn còn kìm nén không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, không thể hiện ra mạnh nhất thực lực, chúng ta sẽ không có sống sót vốn liếng. Tin tưởng ta, hiện tại ta có thể thấy thứ đồ vật, thế nhưng là so ngươi muốn hơn rất nhiều. Nguyên lai tại Diệp Tử nói ra cái kia khả năng về sau, Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử biết rõ cái kia ngự linh giả hẳn là đã sớm phát hiện ba người bọn hắn. Cũng chính là khi đó, Tôn Ngộ Không thì là lén lút vận dụng thiên địa đạo nhãn, hơn nữa đem thiên địa đạo nhãn dung nhập vào hỏa nhãn kim tinh chính giữa, cái này vừa nhìn phía dưới, thật đúng là lại để cho Tôn Ngộ Không phát hiện rất nhiều thứ, hơn nữa hắn cũng lén lén liếc một cái tiểu hầu tử, tại tiểu hầu tử trên người hắn đồng dạng cũng phát hiện một sự kiện, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cũng chính bởi vì lúc trước dùng thiên địa đạo nhãn có chỗ phát hiện, cho nên Tôn Ngộ Không mới quyết định vừa rồi toàn lực ra tay. Tại vừa rồi Tôn Ngộ Không đã là đem cửu tắc quyết cùng hỗn độn ngũ quyết trong thủ đoạn công kích tất cả đều dùng tới, nhưng lại dùng tới chính mình đã ẩn tàng thật lâu một lá bài tẩy, chính là 108 hạt không gian xa. Lúc trước từ khi đạt được cái kia tinh thần xa về sau, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đem cái kia tinh thần xa bám vào tại trấn giới thiên bi mặt sau chu thiên tinh đấu đại trận mắt trận phía trên. Thế nhưng là về sau đối với trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không hơn nữa là sử dụng trong đó 3.000 hoang thổ cùng hoang vu cát, đối với cái kia đằng sau đại trận vận dụng nhưng là cực nhỏ, hơn nữa Tôn Ngộ Không bản thân đối với trận pháp vận dụng cũng không phải đặc biệt ưa thích, cho nên cái kia tinh thần xa một mực cũng không có tác dụng quá lớn. Thẳng đến sau này lần thứ nhất tiến vào đã đến đạo chuẩn thần bí kia không gian, càng sâu cấp độ lĩnh ngộ không gian thần thông về sau, Tôn Ngộ Không mới đánh nhau cái kia tinh thần xa chú ý. Hơn nữa tại lần thứ hai tiến vào đến đó không gian chính giữa về sau, Tôn Ngộ Không đang hút thu dung hợp thăng bằng ngũ hành lực lượng ngoài, mượn đạo chuẩn thần bí trong không gian chi lực đem tinh thần xa từng cái một lần nữa đánh bóng tế luyện, hơn nữa cuối cùng đã trở thành bây giờ không gian xa. Không gian này xa cùng vốn là tinh thần xa so sánh với đây tuyệt đối là tăng lên không chỉ một cấp bậc, Tôn Ngộ Không không những được tại 108 hạt tinh thần xa chính giữa tùy ý xuyên thẳng qua, cũng chính là vừa rồi Tôn Ngộ Không sử dụng năng lực, càng là có thể dùng không gian vải giáp đưa chu thiên tinh đấu đại trận do đó phong tỏa một phương không gian. Ở đằng kia một phương không gian chính giữa, Tôn Ngộ Không có thể tùy ý thuyên chuyển không gian chi lực đối trong đó địch nhân tiến hành giam cầm công kích thậm chí là không gian lưu đày. Chỉ bất quá bây giờ mới thôi Tôn Ngộ Không một mực không có thời gian đi thí nghiệm cùng lĩnh ngộ không gian xa vận dụng phương pháp, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng không gian xa di động năng lực. Bất quá chính là chỗ này hạng nhất năng lực cũng đã lại để cho Tôn Ngộ Không phương thức chiến đấu trở nên càng thêm linh hoạt, đặc biệt là tại một đôi hơn dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể thông qua liên tục không ngừng không gian di động tạo thành mình và địch nhân một đấu một tình huống chiến đấu. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tôn Ngộ Không thông qua chiến đấu mới vừa rồi, chẳng những trong thời gian rất ngắn liền nắm giữ tại không gian xa bên trong di động, thậm chí cuối cùng càng là có thể thông qua không gian xa không gian đường hầm đem mình công kích trực tiếp truyền tống đi qua. Đây cũng là vì cái gì Tôn Ngộ Không thân hình bất động phía dưới có thể đem cửu tắc quyết cái thứ 4 bên trong tan vỡ chi lực xâm nhập đến cái kia cuối cùng hai cái linh hồn thể trong thân thể. Ngay tại Diệp Tử còn muốn hỏi mấy thứ gì đó thời điểm, giữa không trung Long Hoàng rốt cục thành công hoàn thành lột xác. Từ ách một đầu cánh dương vượt qua 300 mét Hoàng Kim Long đang treo ở giữa không trung, cặp kia cánh mỗi một lần vỗ đều có một loại mãnh liệt thần thánh hơi thở mang tất cả hạ xuống. Nếu như nói lúc trước Long Hoàng là chỉ nửa bước bước ra giới chủ cấp bậc, vậy bây giờ Long Hoàng, cơ hồ là đã triệt để bước ra giới chủ cái môn này hạng. Bất quá phải chú ý chính là, Long Hoàng hiện tại chẳng qua là hầu như ý tứ chính là hắn cũng không có chính thức bước ra cái cửa này hạng. Nếu như hình tượng một điểm mà nói, chính là Long Hoàng thân thể đều bước ra đi, vẫn còn thừa một chân ở lại cánh cửa bên trong. Chương 397, tiểu đệ quy phục, mà theo sinh ra biến hóa thời điểm, lúc trước cái kia bị Tôn Ngộ Không hỗn độn ngũ quyết đệ tam thức tánh mạng tẩy lễ đánh trúng linh hồn thể, giờ phút này cũng là tại phát sanh biến hóa. Vốn là đang bị cái kia tánh mạng tẩy lễ trúng mục tiêu về sau, cái kia lâm lẫn vào sách đã bị nồng đậm thuần túy sinh mệnh lực số lượng bao bọc tại trong đó, mà bây giờ làm Long Hoàng cái kia Hoàng Kim Thánh Long triệt để hiện thân lập tức, cái kia linh hồn thể cũng là phát ra một tiếng như nhặt được tân sinh tiếng hoan hô. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, cái kia nồng đậm tánh mạng chi lực nhanh chóng bị hấp thu không còn, sau đó một người toàn thân trung niên nam tử thình lình xuất hiện. Ở đằng kia người xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ, tựa hồ cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện loại biến hóa này, không chỉ là Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử, Diệp Tử, Long Hoàng, thậm chí mà ngay cả cái kia một mực biểu hiện thập phần bình tĩnh ngự linh giả đều là lộ ra bất đồng trình độ vẻ kinh ngạc. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì lúc trước linh hồn thể hiện tại đã biến thành một người sống sờ sờ người. Không sai, chính là biến thành một người chính thức sinh động người. Cái kia do linh hồn thể biến thành nhân loại cũng là đối với mình biến hóa hết sức ngạc nhiên, bất quá theo hắn thời gian dần qua kiểm tra thân thể của mình về sau, một cổ không cách nào ngôn ngữ cuồng hỉ đang ở đó người trong nội tâm truyền lại mà ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những người khác là thông qua chứng kiến người nọ không thể tin biểu lộ biết đạo nội tâm của hắn cuồng hỉ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là trực tiếp liền cảm nhận được người nọ trong nội tâm tất cả tâm tình. Kỳ thật đây mới là Tôn Ngộ Không đột nhiên sửng sốt nguyên nhân lớn nhất. Người nọ cảm thụ một phen về sau, miễn cưỡng đè nén vui sướng trong lòng, một tay trên cánh tay vỗ, một thân áo giáp đã xuất hiện hơn nữa đem hắn thân thể che lại. Sau đó người nọ dưới chân liền đạp đã lách mình đã đến Tôn Ngộ Không trước người, Tiểu Hầu Tử vừa nhìn thấy người nọ vậy mà trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không vào tới mà Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì động tác. Lập tức cũng là trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng màu vàng vào tới. Bất quá Tôn Ngộ Không thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, thông bối, không có sao, hắn sẽ không đả thương ta. Phảng phất là vì nghiệm chứng Tôn Ngộ Không đích thoại ngữ giống như, người nọ thân hình xuất hiện trước tiên chính là trực tiếp hai đầu gối một khúc liền quỳ gối Tôn Ngộ Không trước người, sau đó dập đầu liên tiếp chín khấu đầu, lúc này mới mở miệng nói, đa tạ ân nhân tái tạo tri ân, ta Minh Thiết Cuồng mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là này không dám quên. Mong rằng ân nhân thu lưu ta, để cho ta có thể ở ân nhân bên người có cơ hội báo này đại ân. Nói xong, cái kia tự xưng Minh Thiết Cuồng người liền một cái đầu dập đầu trên đất, tựa hồ là Tôn Ngộ Không không đáp ứng hắn sẽ không ngẩng đầu lên giống nhau. Cái này Tôn Ngộ Không càng là trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì tình huống? Hắn ý tứ này, là muốn làm tiểu đệ của mình. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình một chiêu chẳng những không có giết chết đối phương ngược lại là một chiêu xuống dưới đánh ra một người lớn người sống, nhưng lại không nói hai lời trực tiếp liền cho mình dập đầu liên tiếp chín khấu đầu sau đó làm cho mình thu lưu hắn. Giờ phút này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, cũng không có trước tiên trả lời cái kia Minh Thiết Cuồng mà nói, mà là đột nhiên ngẩng đầu đối với cái kia ngồi ở màu xanh vương tọa phía trên ngự linh giả la lớn cái kia, có thể hay không tạm dừng thoáng một phát. Ta đây bên cạnh có chút việc phải xử lý thoáng một phát. Chúng ta một hồi đánh tiếp được hay không được? Tôn Ngộ Không vừa thốt lên xong, phía sau hắn Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử trực tiếp một người té ngã mới ngã trên mặt đất, sau đó hai người trực tiếp liền như vậy lấy tay bưng kín mặt, một bộ đừng cho ta mất mặt bộ dáng. Mà cái kia đã hóa thân Hoàng Kim Thánh Long Long Liệt càng là thiếu chút nữa một hơi không có đi lên phun ra một ngụm nghịch huyết, cái này có ý tứ gì? Hai phe giao chiến còn có thể tạm dừng thoáng một phát. Mà càng làm cho Long Liệt thiếu chút nữa ở giữa không trung đến rơi xuống chính là cái kia ngự linh giả vậy mà mặt mũi tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú bộ dạng rất không sao cả gật đầu nói, được a, bất quá ngươi nhanh hơn chút, ta một hồi còn có việc. Xem hai người bộ dáng kia, quả thực giống như là nhiều năm bằng hữu cũ hơn nữa ta đi nhà vệ sinh ngươi đợi ta một hồi giống nhau bình thường đơn giản. Thế nhưng là ai muốn thật sự cảm thấy đây là bình thường, đây mới thực sự là đầu óc ra tật xấu. Một cái là cao cao tại thượng vũ trụ mạnh nhất 8 vị chấp pháp giả một trong ngự linh giả, có thể nói địa vị tuyệt đối tại hiện có lục đại thần quốc giới chủ phía trên. Mà đổi thành một người chẳng qua là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả giới chủ cấp bậc tu vị đều không có, chính là chỗ này sao hai cái địa vị cùng thực lực tất cả đều chênh lệch cách xa hai người vậy mà có thể như vậy ngang hàng đối thoại, nếu để cho người đã biết, còn không trực tiếp kinh hãi muốn chết. Đã chiếm được ngự linh giả trả lời, Tôn Ngộ Không lúc này mới cúi đầu nhìn xem cái kia vẫn đang quỳ gối chính mình trước người Minh Thiết Cuồng nói, Thu Lưu ngươi, ngươi có làm được cái gì? Cái kia Minh Thiết Cuồng cũng không ngẩng đầu lên mà là thanh âm thập phần cung kính nói, quay về ân nhân, tại hạ hiện tại tuy nhiên thực lực chỉ có chí tôn đỉnh phong mà thôi, bất quá chỉ cần cho ta thời gian thực lực của ta tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên, cho nên ta có lẽ có thể trở thành chủ nhân tốt nhất tay chân. Hơn nữa ta có được lấy thập phần uyên bác tri thức cùng rất nhiều thượng cổ bí văn, cho nên ta sẽ phải đối ân nhân rất hữu dụng. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, vậy được rồi, về sau ngươi hãy theo ta đi. Bất quá một hồi ngươi không cần ra tay, bằng không thì ngươi tự chết rồi. Một bên tiểu hầu tử đã vừa mới đứng lên, thế nhưng là giờ phút này bỗng nhiên lại có chút đứng không vững cảm giác. Cái này Linh Minh cũng quá dễ nói chuyện đi à nha. Biết rõ hắn là người nào sao, khiến cho giữ ở bên người. Ai biết thằng này có cái gì mưu đồ, hơn nữa có thể rất rõ ràng vô cùng ra người này chính là vừa rồi cái kia ngự linh giả phóng xuất ra linh hồn tại đã chiếm được Tôn Ngộ Không khổng lồ kia sinh mệnh lực về sau đã xảy ra có chút không thể ý tứ biến hóa về sau mà phục sinh. Quỷ mới biết đây là không phải cái kia ngự linh giả tận lực an bài, bất luận từ chỗ nào phương diện nói, đều khó có khả năng đơn giản như vậy mà khiến cho cái này lai lịch không rõ người gia nhập phía bên mình a. Tựa hồ là nhìn ra tiểu hầu tử nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Ngộ Không vội vàng cho hắn đánh cho cái ánh mắt ý bảo hắn không nên mở miệng. Mà Diệp Tử cũng không có chứng kiến Tôn Ngộ Không ánh mắt, bởi vậy cũng là ý định mở miệng hỏi thăm, nhưng lại bị tiểu hầu tử ngăn cản. Mặc dù nhỏ hầu tử cùng Tôn Ngộ Không lần nữa gặp mặt chỗ tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là hắn biết rõ Tôn Ngộ Không không phải cái loại này không biết sâu cạn người, hắn làm như vậy hẳn là có dụng ý của hắn. Bị tiểu hầu tử ngăn lại, Diệp Tử tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng là cũng không có mở miệng. Tôn Ngộ Không hầu như hơi không thể tra đối với tiểu hầu tử gật đầu một cái, sau đó đỡ dậy cái kia Minh Thiết Cuồng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó ý bảo hắn đứng ở phía sau của mình. Minh Thiết Cuồng đối Tôn Ngộ Không tương đối tôn trọng, không có bất kỳ nghi vấn trực tiếp vượt qua Tôn Ngộ Không đứng ở phía sau của hắn, hơn nữa không biết có phải hay không cố ý gây nên còn rớt lại phía sau tiểu hầu tử cùng Diệp Tử nửa người khoảng cách. Đã thành, hiện tại có thể đã bắt đầu, đánh như thế nào? Hai chúng ta đánh ngươi lẫn ta cùng hắn phân biệt bên trên. Tôn Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối với cái kia màu xanh vương tọa phía trên vẻ mặt mỉm cười ngự linh giả hỏi. Mà cái kia Long Hoàng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà là liền như vậy lơ lửng tại giữa không trung, cũng không công kích cũng không có nửa phần thư giãn. Thân là tuần thiên giới Long tộc chi tổ, Long Hoàng cũng không phải cái gì hạng người lỗ mãng, trái lại tâm cơ của hắn sâu tuyệt đối tại tưởng tượng của mọi người phía trên. Từ khi Tôn Ngộ Không vừa ra tay tựu lấy trực tiếp dứt khoát thực lực cường đại tiêu diệt 5 cái linh hồn thể hơn nữa khống chế được một cái trong đó, Long Hoàng liền ngừng động tác của mình mà là lẳng lặng yên nhìn xem tình thế phát triển. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là sáng suốt như hắn biết rõ hiện tại cũng không phải là cái gì hỏi thăm thời cơ tốt. Mà về sau Tôn Ngộ Không biểu hiện cùng cái kia ngự linh giả thần sắc hắn cũng một mực nhìn ở trong mắt, mà cũng chính là phát hiện ngự linh giả sắc mặt biến hóa. Long Hoàng cái kia vốn là đã tràn đầy hẳn phải chết tâm lại một lần nữa lung lay. Mà bắt đầu, hắn biết rõ, cái này đột nhiên xuất hiện 3 người, có khả năng chính là mình chuyển cơ. Bởi vì tại Tôn Ngộ Không lại để cho ngự linh giả tạm dừng thoáng một phát thời điểm, hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ cử động. Cho tới bây giờ, Long Hoàng biết mình không có nhìn lầm, cái này tuy nhiên chỉ có chí tôn đỉnh phong tu vị nhưng là sức chiến đấu không tầm thường ra hỏa, rất có thể là cùng mình một phe. Tuy nhiên hắn cũng không cho là mình cùng hắn liên thủ chính là ngự linh giả đối thủ, nhưng là trong lòng của hắn lại luôn luôn một người cảm giác, hôm nay có lẽ có thể không cần chết. Cái kia ngự linh giả vẫn như cũ là vẻ mặt nụ cười nhìn bầu trời Long Hoàng, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, khẽ cười nói, rất có thú vị, vậy mà có thể đem hỗn độn chi lực vận dụng như vậy, ta xem ngươi tuy nhiên không phải hỗn độn cự nhân tộc nhưng lại còn hơn lúc trước a, ngay cả ta đều không thể không khích lệ ngươi một câu. Có thể bằng vào đơn thuần sinh mệnh lực lại để cho một người đã chết không biết bao nhiêu năm linh hồn trùng sinh làm người, đây quả thực đã là va chạm vào tới hạn thủ đoạn. Chỉ tiếc ngươi thực lực bản thân quá thấp, bằng không thì vẫn có thể xem là một người thật tốt đối thủ a. Nói xong, cái kia ngự linh giả ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lướt qua Tôn Ngộ Không, nhìn về phía sau hắn tiểu hầu tử, mà Tôn Ngộ Không nhưng là không để lại dấu vết lướt ngang một bước, khéo léo chi lại khéo léo chắn tiểu hầu tử trước người, do đó che lại ngự linh giả ánh mắt. Tuy nhiên bị Tôn Ngộ Không chặn thân hình, nhưng là tiểu hầu tử lại vẫn như cũ là thân thể chấn động, trong mắt hiện ra một vòng dãy dụa thần sắc. Cái kia ngự linh giả bị Tôn Ngộ Không chặn ánh mắt cũng không có tức giận, mà là ánh mắt kia hứng thú lần nữa gia tăng lên một phần, ngươi thật sự khiến ta giật mình, chính là hạ giới chi nhân, lại có được lấy nhiều loại cực kỳ khủng khiếp thần thông, nhưng lại muốn tu luyện đến cơ hồ là cảnh giới đại viên mãn, thật không biết ngươi cái tên này là thế nào tu luyện. Hơn nữa còn có được một đôi thật tốt con mắt a. Bất quá bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không đủ ta một đầu ngón tay nghiền ép, cho nên vì để cho ngươi công bình một trận chiến, ta cảm thấy được lựa chọn một người cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm người đến làm đối thủ của ngươi. Cái kia ngự linh giả vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không lông mày mãnh liệt nhăn, một cổ cảm giác xấu lập tức truyền khắp trong lòng của hắn. Mà đúng lúc này, cái kia ngự linh giả thanh âm lần nữa vang lên, thân là phân thân của ta, ngươi ngủ say thời gian đã đủ lâu rồi, còn không mau mau tỉnh lại. Chương 398, tiểu hầu tử thân phận. Đang ở đó ngự linh giả tiếng nói vừa dứt thời điểm, Tôn Ngộ Không sau lưng tiểu hầu tử bỗng nhiên phát ra một tiếng hết sức kỳ quái thanh âm kia nghe không rõ là nói cái gì, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng có thể nghe ra vậy hẳn là không phải tiểu hầu tử thanh âm. Một chút kéo qua vẫn còn không biết làm sao Diệp Tử, Tôn Ngộ Không thân hình chấp liên tục tầm đó đã là thối lui ra khỏi 100 mét có hơn. Mà cái kia Minh Thiết Cuồng cũng là không chút do dự trực tiếp đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng hướng về hơi nghiêng tránh thoát đi. Tôn Ngộ Không ba người thân hình vừa định, cái kia tiểu hầu tử trên người ánh sáng màu xanh đại phóng, bất quá cái kia ánh sáng màu xanh tuy nhiên hết sức chói mắt nhưng lại cũng không có tiếp tục bao lâu, chẳng qua là vừa để xuống tức thu. Nhưng khi ánh sáng màu xanh tản đi về sau, vốn là tiểu hầu tử vị trí đã thêm một người, người nọ một thân màu xanh chiến giáp, giữa lông mày cùng cái kia ngự linh giả có 7-8 phần giống nhau. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng chú ý tới, cái kia xuất hiện thanh giáp thân người sau, nhưng lại có một cây hầu tử cái đuôi. Chứng kiến tiểu hầu tử bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, Tôn Ngộ Không trong nội tâm đã đoán được vấn đề này đại khái. Lúc trước tiểu hầu tử đối với mình thân phận liền đối Tôn Ngộ Không nói một ít, tuy nhiên cũng không có nói vô cùng rõ ràng nhưng là bằng vào Tôn Ngộ Không ý nghĩ cùng thiên địa đạo nhãn chứng kiến, hiện tại hắn chỗ đoán cùng chân tướng đã không xê xích bao nhiêu. Lúc trước Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa đạo nhãn cố ý liếc qua tiểu hầu tử, chính là liếc lại để cho Tôn Ngộ Không thấy được tiểu hầu tử trong cơ thể có 2 cái linh hồn, bất quá khi đó Tôn Ngộ Không cũng không biết cái kia mặt khác linh hồn rốt cuộc là ai. Hơn nữa cái kia linh hồn cũng là xuất phát từ ngủ say trạng thái, cho nên Tôn Ngộ Không nghe nữa tiểu hầu tử giải thích về sau cũng không có quá mức để ý. Nhưng khi vừa rồi cái kia ngự linh giả xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thẩm vận thiên địa đạo nhãn phía dưới, cũng đã biết tiểu hầu tử trong cơ thể ngủ say linh hồn vậy mà cùng cái này ngự linh giả có cùng nguồn gốc. Kết hợp với lúc trước tiểu hầu tử nói lời, Tôn Ngộ Không cho ra như vậy một cái kết luận. Tiểu hầu tử ban đầu ở bàn cổ giới bị giết về sau, bởi vì có chút nguyên nhân tới nơi này tuần thiên giới. Nguyên nhân này có thể là ngự linh giả hoặc là mấy vị khác chấp pháp giả cố ý cũng có thể là vô tình ý, tóm lại tiểu hầu tử đến nơi này. Về sau cái kia ngự linh giả bởi vì cảm thấy cả ngày dám thì cái này tuần thiên giới hết sức nhàm chán, bởi vậy liền định dùng linh hồn của mình đến chế tạo một người phân thân. Bất quá căn cứ lúc trước ngự linh giả tình huống Tôn Ngộ Không phán đoán, cái này ngự linh giả tuy nhiên thực lực thông thiên, nhưng là có lẽ cũng không thể lăng không liền sáng tạo ra có được thực lực cường đại người. Mà hắn lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm một người có được cường đại tiềm chất người, sau đó làm cho mình linh hồn chiếm cứ người nọ thân thể. Mà cuối cùng hắn lựa chọn người chính là tiểu hầu tử, bất quá trong chuyện này có lẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến ngự linh giả phân ra đến bộ phận linh hồn cũng không thể đem tiểu hầu tử linh hồn khu trừ đi ra ngoài do đó chiếm cứ này là thân thể. Cho nên kết quả cuối cùng chính là ngự linh giả phân ra đến linh hồn lâm vào ngủ say, thế nhưng là cái kia linh hồn bởi vì đẳng cấp so tiểu hầu tử cao. Cho nên tuy nhiên lâm vào ngủ say nhưng là cái kia linh hồn vốn có ý chí nhưng là thời gian dần qua cùng tiểu hầu tử ý chí dung hợp lại với nhau. Bất quá bởi vì linh hồn ngủ say quan hệ, cho nên chẳng khác nào là nhỏ hầu tử linh hồn lẫn chính mình, nhưng là linh hồn chính giữa lại nhiều hơn một bộ phận không thuộc về mình trí nhớ. Đây cũng là tiểu hầu tử nói hắn hay là hắn nguyên nhân. Ngự linh giả mặc dù biết sự tình cũng không có dựa theo tự mình nghĩ giống như vậy phát triển, nhưng là mục đích của hắn vẫn như cũ là đạt đến. Dung hợp cái kia ngủ say linh hồn trí nhớ tiểu hầu tử trong tiềm thức sẽ đem giám thị cùng quản lý tuần thiên giới trở thành sứ mạng của mình, cho nên ngự linh giả liền trực tiếp đem tiểu hầu tử biến thành cái này tuần thiên giới giới linh, đương nhiên, đây là trải qua tiểu hầu tử đồng ý. Về phần tiểu hầu tử tại sao phải đồng ý dùng mất đi tự do làm đại giá trở thành tuần thiên giới giới linh? Nguyên nhân chỉ sợ chỉ ít có 2 điểm, đầu tiên là linh hồn hắn chính giữa thuộc về ngủ say linh hồn trí nhớ lại để cho hắn không cách nào cãi lời ngự linh giả mệnh lệnh. Cái thứ hai là hắn cần phần này lực lượng đi thực hiện chính mình có chút mục đích. Mà chứng minh tốt nhất, chính là tiểu hầu tử tại lúc trước cũng không có giết chết Diệp Tử mà là ý định thu phục, còn có tiểu hầu tử đối Diệp Tử nói lời, cũng chính là cái kia đối với ly khai cái này tuần thiên giới vốn có cường đại khát vọng. Nói đến đây, hết thảy sự tình liền cũng đã rõ ràng, tiểu hầu tử vì mình mục đích, cho nên đã tiếp nhận ngự linh giả sở ban tặng thực lực cường đại cùng trách nhiệm. Nhưng là hắn lại muốn thông qua phương pháp của mình tại giữ lại phần này thực lực điều kiện tiên quyết ly khai nơi đây, bởi vậy thì có đằng sau một loạt sự tình. Bất quá bây giờ, tiểu hầu tử kế hoạch đã bị cái này Long Hoàng thất bại trốn chết chỗ triệt để phá vỡ. Ngự linh giả xuất hiện, chẳng những ngăn trở Long Hoàng thông qua mở đường không gian thông đạo chạy khỏi nơi này hành động, càng làm cho tiểu hầu tử kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cho nên khi cái kia thanh giáp người xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không chính là dùng dung hợp thiên địa đạo nhãn hỏa nhãn kim tinh thấy được cái kia thanh giáp mắt người trong thuộc về tiểu hầu tử thật sâu không cam lòng. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có nói thêm cái gì, tiểu hầu tử kế hoạch cùng tất cả hành động không khác bảo hổ lột ra, Tôn Ngộ Không cũng không biết tiểu hầu tử cách làm rốt cuộc là đúng là sai. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không biết rõ đấy là chính mình phiền toái. Nhìn ngự linh giả ý tứ, hiển nhiên là muốn cho mình và cái này đã thức tỉnh về sau linh hồn của hắn phân thân độc đấu. Mà mình muốn mạng sống nhất định phải tại không giết mất cái kia thanh giáp người điều kiện tiên quyết đánh bại hắn. Ở chỗ này sẽ không được không nói cùng ngày mà nói mắt cùng hỏa nhãn kim tinh dung hợp về sau chỗ mang cho Tôn Ngộ Không chỗ tốt, hai cái cường đại đồng tử thuật hiểu rõ kết hợp lại để cho Tôn Ngộ Không thấy được rất nhiều sự việc. Tỷ như ở đằng kia Minh Thiết cuồng hướng chính mình quỳ xuống hơn nữa tỏ vẻ muốn đi theo chính mình thời điểm, Tôn Ngộ Không sở dĩ đáp ứng như vậy thoải mái, cũng không phải bởi vì hắn đối cái kia Minh Thiết cuồng cỡ nào tín nhiệm hoặc là đối với cường giả khát vọng, mà là hắn thông qua thiên địa đạo nhãn nhìn ra cái này Minh Thiết cuồng thân phận chân chính cùng hắn cử chỉ này ý nghĩa. Cái này Minh Thiết cuồng linh hồn một mực bị ngự linh giả nắm trong tay, bằng vào ngự linh giả kia đối với linh hồn điều khiển, lại thế nào khả năng lại để cho hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy rời ngự linh giả khống chế. Tuy nhiên đã có được thân thể về sau, ngự linh giả đối kia khống chế có chút yếu bớt, nhưng là cái này Minh Thiết cuồng vẫn như cũ là không hề nghi ngờ bị ngự linh giả thao túng. Mà Tôn Ngộ Không chỗ đã thấy, chính là ngự linh giả lại để cho Minh Thiết cuồng thần phục với chính mình dụng ý thực sự. Đầu tiên là muốn cho cái này Minh Thiết cuồng giám thị chính mình, bởi vì tựa như ngự linh giả theo như lời hắn còn có việc, cho nên hắn không có khả năng một mực đem lực chú ý tất cả đều đặt ở cái này tuần thiên giới. Nếu như là nguyên lai hắn còn có tiểu hầu tử, thế nhưng là rất hiển nhiên hắn đã phát hiện tiểu hầu tử ý đồ. Cho nên cái này Minh Thiết cuồng có thể nói là dùng để thay thế tiểu hầu tử, chỉ có điều cũng không phải dùng giới linh thân phận. Mà đến, chính là cùng cái này Minh Thiết cuồng thân phận có liên quan rồi, đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ Không cũng không phải rất xác định, hắn cũng chỉ là nhìn ra một ít dấu vết mà thôi, nhưng là hắn đối với mình phán đoán rất có tự tin. Mà cái này cái nguyên nhân thứ hai, chính là ngự linh giả hy vọng mình ở cái này Minh Thiết cuồng dưới sự trợ giúp, làm cho mình cái này một phương thắng được tuần thiên giới thí luyện thắng lợi. Đương nhiên, ngự linh giả quan tâm cũng không phải cái này thí luyện thắng lợi, mà là hy vọng mình có thể giúp hắn giết chết mất mấy cái minh thần quân người. Về phần tại sao, Tôn Ngộ Không cũng không biết, những tin tức này đã là Tôn Ngộ Không có khả năng thấy cực hạn. Bất quá bởi vậy suy đoán, cái này tuần thiên giới, tuyệt đối không có lúc trước hiểu rõ đơn giản như vậy. Bằng không thì cái này ngự linh giả sẽ không lại rõ ràng cảnh cáo tiểu hầu tử không thể giết cái kia minh thần quân về sau lại ám chỉ mình có thể hạ sát thủ. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên không có tồn tại một hồi đau đầu, vốn là chỉ cho là đây là một hồi bình thường thí luyện, vì một lần nữa tuyển ra lục đại thần quốc. Thế nhưng là theo chính mình rồi giải càng ngày càng nhiều, Tôn Ngộ Không lại càng phát hiện mình biết rõ đấy quá ít. Nhưng là hắn rất xác định, mình đã bị cuốn vào cái nào đó cực lớn vòng xoáy chính giữa. Đánh bại hắn, chúng ta có thể ly khai nơi này, thật không? Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia thanh giáp người, sau đó đối ngự linh giả hỏi. Ngự linh giả nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đối với cái này Minh Thiết cuồng, ta còn là rất coi trọng, nếu như hắn lựa chọn ngươi, ta đây như thế nào cũng muốn bảo đảm ngươi có được bảo hộ thực lực của hắn a. Lời này nghe vào Tôn Ngộ Không trong tai lại hoàn toàn là cái khác ý tứ, nếu như ta đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, ta tự nhiên muốn nhìn xem ngươi có hay không hoàn thành nhiệm vụ này thực lực, nếu là không có cái kia phần thực lực, lẫn sớm làm chết đi coi như xong. Cái này là Tôn Ngộ Không chỗ lý giải, cho nên hắn biết rõ lúc này đây nếu không thể thắng, vậy thật đã chết rồi. Đã như vậy, vậy chiến a, bất quá không biết ngự linh giả đại nhân, có thể hay không để cho ta dùng ra toàn lực đâu. Ngài cũng biết, của ta có chút năng lực, chỉ sợ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tôn Ngộ Không nghe được lời này, hoàn toàn là thăm dò tính hỏi ra, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một người khả năng, mà khả năng này nếu như là thật sự, chuyện kia đã có thể nghiêm trọng. Chương 399, toàn lực nhất kích. Kỳ thật vừa rồi Tôn Ngộ Không là trực tiếp liền định động thủ được rồi, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ gặp nạn, huống chi hiện tại cái này hoàn toàn cũng coi là sinh tử một trận chiến. Không lâu ngay tại vừa mới chuẩn bị động thủ lập tức Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, cũng chính là ý nghĩ này lại để cho Tôn Ngộ Không đã có vừa rồi cái kia thăm dò tính vừa hỏi. Ngự linh giả nghe xong Tôn Ngộ Không câu hỏi, không có trả lời hắn, mà là cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, biết rõ quá nhiều người, thường thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục sao? Tôn Ngộ Không vốn là còn có chút tâm tình khẩn trương lập tức liền buông lỏng xuống dưới, bởi vì hắn biết mình suy đoán cùng ý nghĩ trong lòng là rất đúng. Nhún vai, Tôn Ngộ Không hơi bất đắc dĩ nói, cái kia tổng so cái gì cũng không biết tự chết rồi muốn xịn, hơn nữa, ta biết cũng không nhiều a, hơn nữa có lẽ quay người sẽ đã quên đâu. Lần này Ngữ Linh Giả thì là không có tiếp Tôn Ngộ Không mà nói, mà là trực tiếp phất phất tay, nhìn ý tứ rất rõ ràng, đánh đi, có bao nhiêu năng lực hay dùng bao nhiêu năng lực. Cái này, Tôn Ngộ Không trong nội tâm tảng đá lớn đầu rốt cục lạc định. Tuy nhiên hắn như cũ không biết mình là hay không có thể đánh bại cái này thanh giáp người, nhưng là trong nội tâm vô cùng đa nghi hỏi hắn đã có đáp án, hơn nữa hiện tại, nhưng hắn là không hề cần bó tay bó chân. Kỳ thật vừa rồi Tôn Ngộ Không trong nội tâm phát sinh ý tưởng, chính là hắn như là đã biết cái này Ngữ Linh Giả lại để cho Minh Thiết Cuồng đi theo mình là vì để cho chính mình lợi dụng lực lượng của hắn chu sát Minh Thần Quân, vậy có phải hay không có thể như vậy lý giải, kỳ thật Ngữ Linh Giả cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nói như vậy có lẽ rất mơ hồ, đổi lại thuyết pháp, có phải hay không có thể lý giải Ngữ Linh Giả cần dám thì cái này tuần thiên giới, hơn nữa cảnh cáo tiểu hầu tử không thể giết hại những cái Minh Thần Quân, những thứ này căn bản cũng không phải là chính hắn bổn ý. Mà tiểu hầu tử tại tuần thiên giới tất cả hành động kỳ thật cũng đều là hắn ngầm đồng ý. Bằng không thì cái này Ngữ Linh Giả nếu quả thật cùng tiểu hầu tử nói như vậy, cái kia tại phát hiện Long Hoàng ý đồ thoát đi cùng tiểu hầu tử bằng mặt không bằng lòng buông tha Diệp Tử về sau, như thế nào cũng không có khả năng biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy a. Thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn nhiều Diệp Tử liếc. Cho nên Tôn Ngộ Không ý tưởng chính là Ngữ Linh Giả mặc dù là vũ trụ chấp pháp giả một thành viên, nhưng lại cùng cái kia chế tạo tuần thiên giới cũng không phải hoàn toàn một lòng. Biểu hiện ra hắn cảnh cáo tiểu hầu tử không cho phép tổn thương Minh Thần Quân, lần này lại thừa cơ hội này, làm cho mình cái này tạm thời mà nói lẫn người ngoài cuộc đi chu sát Minh Thần Quân. Bởi vậy vì manh mối tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, lúc trước tiểu hầu tử đã từng nói qua Minh Thần Quân trên người xiềng xích cùng ổ khóa là vì hấp thu cùng tích góp từng tí một linh khí sau đó chuyển vận đến cái nào đó địa điểm. Cho nên có thể to gan như vậy tưởng tượng thoáng một phát. Tuần thiên giả bọn hắn có một cái kế hoạch này cần thập phần lớn lớn hơn nữa cực kỳ thuần túy có được lấy tức giận linh lực. Cái gì là có được tức giận linh lực? Bình thường linh khí trong thiên địa cùng linh lực là đơn thuần nguyên tố lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ còn có mặt khác đủ loại, những thứ này linh khí là thiên địa tự hành tạo ra, rất thuần túy, nhưng lại có được nhất định được giã tính. Tất cả tu luyện giả đều là thông qua hấp thu luyện hóa loại này linh lực vì bản thân linh lực đến để thăng tu vị, sở dĩ là hấp thu luyện hóa mà không phải trực tiếp hấp thu vận dụng. Chính là cần như vậy một người xóa linh khí chính giữa cái chủng loại kia giã tính quá trình. Cho nên có thể phán đoán tuần thiên giả kế hoạch này là cần cực lớn đến bất khả tư nghị đã mất đi giã tính có thể trực tiếp bị hấp thu vận dụng linh lực, hơn nữa bọn hắn vẫn không thể để cho người khác phát hiện, bằng không thì bọn hắn đại khái có thể bằng vào thân phận của mình cưỡng ép lại để cho tất cả vũ trụ thế giới tinh cầu vì bọn họ cung cấp có sinh khí linh lực. Tại đây chút hít dưới điều kiện, thì có tuần thiên giới sinh ra đời. Một người bị 8 vị vũ trụ chấp pháp giả thay phiên trưởng quản chuyên môn dùng để thu thập sinh khí linh lực địa điểm. Thế nhưng là đối với cái này cái kế hoạch, Ngữ Linh Giả hẳn là cầm phản đối ý kiến, nhưng là bất đắc dĩ thế đơn lực bạc, cho nên cũng không thể áp dụng cái gì hữu hiệu phương pháp đến ngăn cản. Có lẽ tại chính mình lúc trước trăm vạn năm trong, cũng có người cũng giống như mình, tại Ngữ Linh Giả trưởng quản tuần thiên giới thời điểm nhận được chu sát Minh Thần Quân nhiệm vụ. Tuy nhiên không biết những người kia kết cục như thế nào, nhưng là có lẽ rất đi nơi nào. Cho nên cái này trăm vạn năm đến nay Minh Thần Quân số lượng đã ở giảm bớt. Tại đây chút ít ý tưởng đã thành lập điều kiện tiên quyết, Tôn Ngộ Không suy đoán Ngữ Linh Giả rất có thể là cùng tuần thiên giả không hợp, nếu là như vậy, chính mình trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào là bị tuần thiên giới chỗ cấm kỵ chi vật, cái kia tại Ngữ Linh Giả trước mặt có phải hay không cũng không phải là cấm kỵ. Nhiều như thế suy đoán cùng ý tưởng tại Tôn Ngộ Không trong đầu cũng không quá đáng là một người nghĩ lại mà thôi. Tại đã chiếm được Ngữ Linh Giả cho phép về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Lúc này đây thu hàng, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình a, mặc dù mình cũng bởi vì bị cuốn vào không biết tên vòng xoáy chính giữa, nhưng là tổng so cái gì cũng không biết mạnh hơn. Đối với Diệp Tử đánh cho cái ánh mắt, ý bảo hắn không nên ra tay. Thời gian dần qua xoay người, Tôn Ngộ Không trên người chiến ý, chưa từng có tăng vọt. Tôn Ngộ Không hiếu chiến, đây là mọi người đều biết. Bất quá từ khi tiến vào tuần thiên giới gặp được đối thủ hoặc là chính là quá yếu hoặc là chính là cường đại đến căn bản không cách nào chống lại, coi như là gặp được thế lực ngang nhau, mình cũng bởi vì đủ loại hạn chế không thể đem hết toàn lực một trận chiến. Coi như là cùng hóa lôi tổ giới Bạch Diệt còn có sáng thế thần quốc Lạc Trần, Tôn Ngộ Không đều không có sử xuất toàn lực. Nghĩ đến Lạc Trần, Tôn Ngộ Không trong nội tâm khẽ động. Lần trước sáng thế thần quốc giác loạn nói Lạc Trần mất tích, hiện tại xem ra cùng Minh Thần Quân có lẽ kiếp trước quan hệ, một hồi nếu tiểu hầu tử còn có thể khôi phục, chờ hắn nghỉ ngơi tốt chính mình nên hỏi một câu, bằng không thì về sau vạn nhất cùng Minh Thần Quân thời điểm chiến đấu giết lầm Lạc Trần, vậy cũng sẽ không tốt. Nhìn xem tiểu hầu tử biến thành thanh giáp người, hai tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Một thanh màu xanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Cảm thụ được cái kia màu xanh trường thương chỗ mang đến uy hiếp cảm giác, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, cũng là thời gian dần qua thu liếm tâm thần. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hiện tại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hắn vốn có chiêu thức nhiều lắm, hơn nữa hắn một mực cũng không sao thời gian đi bế quan đi suy nghĩ chính mình chút ít chiêu thức như thế nào vận dụng cùng phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà ngay cả trước đó lần thứ nhất tại Phương Thốn Cung sau khi trở về, Tôn Ngộ Không bế quan càng nhiều nữa chỉ là vì làm cho mình thân thể thích ứng ngũ hành cân đối về sau biến hóa, Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hỗn Độn Ngũ Quyết, ngũ hành cân đối, không gian thần thông nặng đưa, 12 tổ vu, được từ Nguyệt Hoàng Tuyền Hồng Trạch Kỳ, bị chính mình một lần nữa luyện hóa không gian xa, còn có đã từng hấp thu Thánh Giáp Quy Thần Châu chỗ lĩnh ngộ năng lực, trấn giới thiên bi bên trong 3000 hoang thổ còn có hoang vu cát. Kim cô bổng khí trung thế giới có thể luyện hóa vạn vật lôi trì, còn có hoang thổ bi chỗ mang theo chu thiên tinh đấu đại trận. Thậm chí mà ngay cả hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không đối kia vận dụng cũng chỉ là sơ bộ mà thôi, trấn giới thiên bi, hắn căn bản cũng không có vận dụng qua cái kia trấn thế lực lượng. Hơn nữa còn có hoang thổ bi trong đó bổn nguyên chi thổ vận dụng, trấn thế linh sơn cùng hoang vu biển cắt sử dụng, trong cơ thể mình ngũ sắc thần thạch, bồ đề diệu thụ. Có thể nói đối với những thứ này năng lực chiêu số hoặc là pháp bảo, một mình sử dụng Tôn Ngộ Không đều không có vấn đề, đương nhiên trấn giới thiên bi ngoại trừ, cái này trấn giới thiên bi cũng không phải là dễ dàng như vậy dùng. Tuy nhiên một mình sử dụng không có gì vấn đề, nhưng là loại này phương pháp sử dụng hoàn toàn là phung phí của trời, những thứ này hoàn toàn có thể nói là thần kỹ chiêu số cùng có thể nói chí bảo pháp khí, nếu như có thể tổ hợp đứng lên sử dụng, cái kia có khả năng phát huy ra uy lực tuyệt đối là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đánh cho cách khác, nếu như Tôn Ngộ Không có thể đối với 12 tổ vu điều khiển càng tiến một bước, sau đó lại triệu hồi ra cửu tắc kim cương viên, để cho bọn họ 13 cái bố thành chu thiên tinh đấu đại trận, cái kia có khả năng phát huy sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa 1+1 đơn giản như vậy. Bất quá nếu như hắn có thể đem Phong Thiên Ấn cùng Trấn Thế Linh Sơn kết hợp, cái kia Trấn Thế Linh Sơn vừa ra còn không phải muốn diệt ai diệt ai. Tự cũng không phát sinh bởi vì Trấn Thế Linh Sơn tốc độ quá chậm đánh không đến đối thủ tình huống. Biết rõ đạo lý này, nhưng là nếu không có thời gian lại để cho Tôn Ngộ Không bình ổn tinh thần đi suy nghĩ tìm hiểu, cho nên mỗi một lần chiến đấu Tôn Ngộ Không đều có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Thiệt nhiều lần hắn rõ ràng nghĩ kỹ kế tiếp chiêu thức, nhưng là bởi vì chiêu thức chuyển đổi ở giữa không thuần thục hoặc là không cách nào rất nhanh chuyển đổi mà mất đi cơ hội. Còn lần này đối mặt cái kia thanh giáp người, Tôn Ngộ Không cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp cảm giác. Hai tay nắm chặt kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cái động tác thứ nhất cũng không phải tiến vào đến hỗn độn cự nhân biến trạng thái, mà là trước tiên sử dụng ra cửu tắc quyết chính giữa cái thứ sáu. Cửu tắc quyết, sáu thì là vì xem xét, cũng chính là thiên địa đạo nhãn. Đồng thời đem thiên địa đạo nhãn trực tiếp dung nhập tiến vào hỏa nhãn kim tinh chính giữa, thiên địa đạo nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh hoàn mỹ dung hợp, khiến cho Tôn Ngộ Không hai mắt đã xảy ra nào đó biến hóa, mà Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp đem hai người dung hợp về sau hai mắt xưng là thiên địa bệnh mắt đỏ. Sau đó bồ đề diệu thụ tế ra, hơn nữa tại tế ra về sau lần nữa dung hợp tiến vào thân thể chính giữa. Lúc trước bồ đề diệu thụ là đắm chìm tại Tôn Ngộ Không trong đan điền, mà lần này tế ra lại dung hợp thì là dung hợp tiến vào huyết nhục chính giữa. Sau đó lại thúc giục ngũ sắc thần thạch, hơn nữa đem mình trong cơ thể ngũ hành cân đối linh lực toàn bộ vây quanh ngũ sắc thần thạch bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Theo tu vị thực lực tăng lên, Tôn Ngộ Không phát hiện ngũ sắc thần thạch, tựa hồ cũng không phải truyền thuyết đơn giản như vậy. Lại về sau, Tôn Ngộ Không mới là tiến nhập hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, lúc này đây Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể thì là nhiều hơn một tầng nhàn nhạt lục quang, đây là bồ đề diệu thụ dung hợp về sau vầng sáng. Tay phải hư không một nắm, trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào xuất hiện, đồng thời 3000 hoang thổ nhanh chóng Tôn Ngộ Không trên thân thể tạo thành một thân màu vàng sáng phong cách cổ xưa áo giáp, sau đó hoang vu cắt thì là quấn quanh tại kim cô bổng phía trên, cuối cùng, Tôn Ngộ Không thì là tay trái vừa thu lại lại hất lên, 108 ở bên trong không gian xa đã một lần nữa xuất hiện ở thanh giáp người chung quanh. Rốt cục, chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa ngẩng đầu lập tức, nhưng là đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó phần bụng một hồi đại lực truyền đến, lại nhìn, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp bị cái kia thanh giáp người một cước đạp bay đi ra ngoài.